Cái bàn bên cạnh nó vỡ tan tành, xa xa Nghiêm lão đầu trong mắt lóe ra một tia đau lòng. Nghiêm Đa Tráng đột nhiên quay đầu lại, tìm thấy ngươi rồi. Nắm đấm to bằng bao cát của ông đập xuống, lần này là trên thân của Hôi Nhận. Nghiêm Đại Tráng sửng sốt trong chốc lát, nắm đấm trực tiếp xuyên qua Hôi Nhận, đây là một bóng ma. Sau đó, ông đánh vào bức tường bên cạnh, với một tiếng nổ, bức tường nứt ra, Nghiêm lão đầu đau khổ đến mức suýt chút nữa đã không đập vỡ chai rượu trong tay. Sau một vài phút, một ngọn đồi cơ thể người đã được xây dựng bên trong quán bar. Người đàn ông to lớn ở phía dưới đã ngất đi và hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bị một người đàn ông to lớn đè lên người mình. Nghiêm Đại Tráng là người cuối cùng được ném lên, nhưng ông cũng là người bị đánh cho thảm nhất. Ông có một cái mũi xanh và một khuôn mặt sưng tấy, nếu như Nghiêm lão đầu không bị đánh trước mặt hắn, e rằng Nghiêm Đại Tráng bộ dáng này sợ rằng cả nhà cũng không một ai nhận ra. Sau khi kết thúc bận rộn, Hôi Nhận phủi tay và nhìn về phía Nghiêm lão đầu, tự giới thiệu một lần nữa, à quên, thân phận của ta phải được giữ bí mật, vậy bây giờ, chúng ta có thể nói về công việc được không? Học viện khoa học, trong một phòng nghiên cứu dưới lòng đất, Tôn Vệ Quốc đang sử dụng một công cụ để ghi chữ run vào trang bị bên trong. Dù đã lớn tuổi nhưng đôi tay điều khiển thiết bị không hề run rẩy, cũng chẳng để ai giúp đỡ. So với việc để người khác làm, Tôn Vệ Quốc thích thú với quá trình cho ra đời thành quả nghiên cứu khoa học do chính tay mình làm ra hơn. Sau một thời gian, năng lượng run cuối cùng đã được khắc vào. Tôn Vệ Quốc cẩn thận lấy thanh trường kiếm sang phía bên kia và đặt nó trên một dụng cụ thử nghiệm. Đèn đỏ trên thiết bị sáng lên và kết quả hiện ra. Bên cạnh, trợ lý Tiểu Lâm căng thẳng đến mức không dám thở, đợi một lúc mới cẩn thận hỏi, sư phụ, chuyện này. Thành công rồi sao? Tôn Vệ Quốc cau mày, chữ run đã được khắc thành công, nhưng hiệu quả còn lâu mới đạt được yêu cầu mong đợi. Sau khi nghe Đường Vũ nhận xét, Tôn Vệ Quốc một phen kiến thức rộng mở. Vốn dĩ ông đã nghiên cứu khía cạnh này từ lâu nhưng lại bị mắc kẹt ở điểm mấu chốt đó. Sau khi xem qua, Tôn Vệ Quốc lập tức thảo luận và nghiên cứu với một số chuyên gia khác suốt đêm, nhanh chóng nghiên cứu một cách có hệ thống về sức mạnh phi thường của Rune. Làm ra hệ thống tổng kết, theo dự đoán của bọn họ, phần khó nhất của việc chế tạo vũ khí Rune là khắc chữ Rune. Ngay bây giờ, việc khắc chữ Rune đã thành công, nhưng hiệu quả còn kém xa so với thanh trường kiếm của thanh trảm ma kiếm. Vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Tôn Vệ Quốc đã vắt hết óc suy nghĩ. Để chứng minh rõ hơn, vật liệu ông sử dụng hoàn toàn giống với vật liệu được sử dụng bởi thanh trảm ma kiếm, ngay cả kiểu dáng và kích thước vũ khí cũng không có nhiều khác biệt. Nhưng vẫn vô ích, để khắc chữ Rune này, ông đã tiêu thụ hàng nghìn nguyên tinh, vượt xa mức tiêu thụ vũ khí Rune thông thường. Nếu như có thể thành công liền tốt đẹp, nhưng kết quả lại cho thấy thanh trường kiếm này mới chế tạo ra so với thanh trảm ma kiếm, kém không chỉ ở cấp bậc không thôi. Đột nhiên trong đầu ông nảy ra một ý tưởng mới. Tiểu Lâm, mang cho ta một thanh trảm ma kiếm tới đây. Trợ lý Tiểu Lâm gật đầu, vừa định cầm ra, hắn bỗng nhiên sững sờ thưa thầy, thanh trảm ma kiếm cuối cùng vừa rồi đã được hủy đi, hiện tại không còn cây nào. Hắn một mặt sầu khổ, Tôn Vệ Quốc gần như phát điên, dường như sắp tìm được đáp án, nhưng được thông báo rằng nó không thể làm được ngày hôm nay. Khả năng làm hắn khó chịu cực kỳ, cảm giác này, nếu hắn không phải là người thức tỉnh, sợ rằng vội vàng ngất đi. Đến bây giờ ngón tay vẫn còn đang run rẩy vì lo lắng, ông đột nhiên vỗ đùi, đúng rồi, lần trước tên tiểu tử kia, ta kêu ngươi chú ý chỗ dừng chân của hắn, ngươi chắc chắn lưu ý đi, bây giờ ngươi đi nói chuyện với tên kia đi. Trảm ma kiếm cậu thanh niên kia còn bao nhiêu, ta muốn hết, nguyên tinh không thành vấn đề, cho dù tiểu tử kia muốn thứ khác, chỉ cần học viện khoa học có thể cho, đều không có vấn đề gì. Tôn Vệ Quốc sốt ruột nói năng có chút lộn xộn, Tiểu Lâm hoảng sợ, thưa thầy, những người vừa rồi, mặc dù em đã kiểm tra chỗ ở của họ ở Lâm Đông, nhưng họ không có ở đó. Chẳng lẽ bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, việc này có chút khó làm. Không, Tiểu Lâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói ra sự thật tàn nhẫn này. Họ dường như không quay trở lại nơi trú ẩn nữa. Tin tức trước đó đạt được, bọn hắn ở ngoài hoang dã bị nhóm bàn tay đỏ đánh lén. Bàn tay đỏ, Tôn Vệ Quốc vô cùng tức giận. Đường Vũ những cái này cống hiến, dù là đã thanh toán không ít thù lao, Tôn Vệ Quốc vẫn cảm thấy rằng chàng trai trẻ có thể được coi là anh hùng của Lâm Đông nhưng ông không ngờ rằng họ đã bị tấn công bởi tụi bàn tay đỏ. Ánh mắt của ông có chút vô thần, là sơ suất của ta, là sơ suất của ta. Chúng ta nhất định phải để Lục Kiến Quân diệt trừ những con sâu làm dầu nồi canh này. Tôn Vệ Quốc sắp đi ra, nhưng sau đó nghe Tiểu Lâm nói không, sư phụ, nhóm bàn tay đỏ đã bị xóa sổ. Người ta nói rằng ba người kia đã làm điều đó. Tôn Vệ Quốc, chương 94, trang bức làm gì? Dưới làn sương mù màu đỏ khuếch tán ra ngoài, tiếng súng vang lên không ngừng. Lâm Vĩ đứng trên xe bọc thép, nhìn về phía vực thẳm phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi này là vực sâu khe hở lân cận, khắp nơi tràn ngập sương mù đỏ, mặt đất có màu đỏ sẫm với những vết nứt đen dày đặc. Theo tìm hiểu, các vết nứt này được hình thành do thoát năng lượng tạo ra từ các vết nứt vực thẳm, đã thay đổi hoàn toàn môi trường ở khu vực này. Lấy quân đội đi đầu, các cấp cao của nơi ẩn núp Lâm Đông đã hình thành một tuyến phòng thủ bao vây toàn bộ vực sâu khe hở này lại. Một khi một con ma thú xuất hiện, nó sẽ bị giết bằng nhiều loại vũ khí đã được dựng lên. Lúc này, một người tâm phúc của hắn từ xa chạy tới. Thế nào rồi? Lâm Vi hỏi. Hôm nay, đợt thứ ba của ma thú đã bị ngăn cản lại, xem ra không có vấn đề gì nữa, chỉ cần hai ngày nữa, tuyến phòng thủ này sẽ ổn định trở lại. Sự tồn tại của vực sâu khe hở vượt xa phạm vi hiểu biết của con người. Giả thuyết được công nhận nhiều nhất là vực thẳm là một kênh không gian kết nối thế giới khác. Tận thế ban đầu, một nhà lãnh đạo quân sự đã kiểm soát một vực thẳm, cũng cử bộ đội đặc chủng tiến vào bên trong. Người thì đi vào nhưng không có một ai đi ra ngoài. Sau vài lần, nhà lãnh đạo quân đội kia cũng không có tiếp tục thử nữa, ít nhất bất luận bên kia là cái gì, hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Vực sâu trong khe hở không thể nào bị phá hủy, cũng như không thể ngăn những con quái vật tràn ra từ đó. Chỉ bằng cách hình thành một tuyến phòng thủ, ma thú mới có thể được kiểm soát vững chắc. Trước khi một làn sóng ma thú quy mô lớn hình thành, ma thú phân tán ít không có gây ra mối đe dọa đối với vũ khí nóng hiện đại. Lý do khiến tuyến phòng thủ này vẫn chưa ổn định là do các quan chức cấp cao của Lâm Đông lo lắng rằng một con ma thú mạnh mẽ sẽ bất ngờ xuất hiện lần nữa. Nhưng chỉ cần hai ngày sau, khi vũ khí ở đây đều đã được sắp xếp xong, cho dù có một con ma thú siêu lớn khác xuất hiện, thì những khẩu pháo năng lượng đã được bố trí xung quanh nó sẽ nhanh chóng bị đem nó tiêu diệt. Đến lúc đó sẽ không có mối đe dọa nào trong vực thẳm này. Ngược lại, có thể liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên cho nơi ẩn núp Lâm Đông. Ví dụ, nguyên tinh, chẳng hạn như vật liệu quý giá của ma thú. Lục lão ma quả nhiên có dũng khí, nhưng thật đáng tiếc. Lâm Vi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc lật đổ Lục Kiến Quân. Hắn không có ngu ngốc, ma thú mới là kẻ thù thực sự, chiến đấu nội bộ của con người đã làm suy yếu sức mạnh tổng thể của nơi ẩn nấp Lâm Đông, làm như vậy sẽ chỉ tự giết chết chính mình. Những gì hắn muốn làm là tích lũy sức mạnh một cách bí mật, khi có đủ sức mạnh, anh ta có thể làm bất cứ điều gì mà không bị cái gì trói buộc. Đối với hắn, Lục Kiến Quân mặc dù đôi khi là một trở ngại, nhưng không phải là một mối đe dọa. Ngược lại, chỉ cần Lục Kiến Quân còn tại vị trí này, hắn còn rất nhiều chuyện không thể làm. Ví dụ như lần này, thành lập lực lượng liên minh tại nơi ẩn núp Lâm Đông. Lục Kiến Quân ở thế yếu nhất định phải đảm nhiệm làm chủ lực. Lâm Vi sờ sờ cằm, cười nói, dù sao cứ để cho Lục lão ma gánh chịu tổn thất, chỉ cần ta có một phần thu hoạch là đủ. Chuyện xảy ra như vậy là lần trước tiến sĩ Trịnh truyền đến tin tức, dự án chiến binh quái thú đã bước vào giai đoạn cuối và thiếu một số tài nguyên thí nghiệm. Bây giờ, sau khi kiểm soát vực thẳm, tài nguyên ma thú đã đủ. Lâm Vi quay lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Tiếp qua hai ngày, khi nơi này ổn định lại, hắn có thể lẻn đi cùng với những người thân tín của mình, phá hủy nơi ẩn nấp Thâm Lam cản đường, lại đem mỏ khoáng sản nguyên tinh khống chế lại trong tay. Khi đó sẽ không thiếu ma thú, cũng không thiếu nguyên tinh. Thành công của kế hoạch chiến binh quái thú chỉ vừa mới bắt đầu. Nơi trú ẩn Thâm Lam, sau khi làm kiểm tra của đội tuần tra xong, La Chiết dẫn đầu các thành viên mới của đội tuần tra đến phía sau thung lũng. Đó là nơi đội tuần tra nghỉ ngơi hàng ngày, các thành viên khác của đội tuần tra cũng sẽ đến đó để tập hợp. Các thành viên tuần tra mới và cũ sẽ sớm gặp nhau. Anh em Thiết Trụy đi theo đội ngũ phía sau, nam mập lùn buồn bã bước đi, lập tức hỏi nhỏ, đại ca, tại sao chúng ta làm sao tham gia đội tuần tra rồi? Mã Gia Phong nhìn lên bầu trời với vẻ mặt trầm tư. Vốn dĩ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tham gia bất kỳ đội tuần tra nào, chỉ bằng cách ở lại nơi hoang dã và luôn gặp nguy hiểm, anh mới có thể tiếp tục tiến bộ. Đây là niềm tin của anh, đó cũng là lý do giúp họ có thể trở thành cao thủ đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể đánh bại La Chiết thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước, Mã Gia Phong không thể đoán được La Chiết thực sự mạnh đến mức nào. Đây chỉ là đội trưởng đội tuần tra. Nghe nói trong hầm trú ẩn có một người có khả năng điều khiển băng giá, cũng vô cùng mạnh mẽ. Đối với người có năng lực chữa bệnh mà hắn nhìn thấy vừa rồi, Mã Gia Phong không cảm thấy sức chiến đấu của nàng sẽ yếu vì nàng là hệ trị liệu, thậm chí từ trên thân của Winnie, Mã Gia Phong cảm nhận được sự uy hiếp. Tất cả họ đều là siêu cao thủ ở đây, chưa kể đến nơi ẩn nấp vị giám đốc đường bí ẩn, người đã chế tạo ra các kiến trúc trong không khí và làm ra những con rối, một thân thực lực như vậy, sớm đã sâu không thể nào đo được. Vì điều này mà anh không hề từ chối tham gia đội tuần tra. Mặc dù, anh không còn có thể tận hưởng môi trường nguy hiểm trong tự nhiên, nhưng miễn là anh ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, anh ta sẵn sàng bất kể phải trả bất cứ giá nào. Bọn họ đi vào trong thung lũng, phía trước rộng mở ánh sáng. Ở phía bên phải của thung lũng, rất nhiều đất đã được trồng trọt, nhìn thoáng qua có thể trông thấy những cây lúa vàng óng ánh, cũng như các loại cây trồng khác như ngô, khoai, rau và hoa quả. Những cây trồng này đang phát triển tốt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cánh đồng rộng lớn này. Thực phẩm là vô cùng quý giá trong tận thế lúc này. Đặc biệt là những cây trồng sắp trưởng thành này tượng trưng cho hy vọng. Là thành viên của đội tuần tra và là thành viên của nơi trú ẩn, những người này đương nhiên hy vọng rằng nơi trú ẩn có thể phát triển và họ cũng có thể được hưởng lợi nhiều hơn. Sau đó, họ nhìn thấy các thành viên tuần tra ở phía bên kia của thung lũng đang nghỉ ngơi. Gọi chủ nhà, tóm lấy chủ nhà. 4-6, vương nổ, ha ha ha ha, ta lại thắng rồi. Anh em Thiết Trụy đi vào cùng với đội tuần tra mới gia nhập và nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Một người đàn ông vạm vỡ lưng to, một thanh niên, một người mập mạp đang đánh nhau kịch liệt, từ xa bọn họ có thể nghe thấy giọng nói đó. Anh ta nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ với tấm lưng to lớn của mình ném quân bài trên tay xuống thì cười lớn, nhưng hai người còn lại thì trông có vẻ chán nản. Anh em Thiết Trụy liếc nhau và chỉ cảm thấy phong cách vẽ tranh này có gì đó không ổn. Bọn hắn có hay không đã đến nhầm địa phương? Ngay sau đó bọn họ rời tầm mắt sang chỗ khác, liền thấy một người nhắm mắt dưỡng thần, toàn bộ thân thể dựng ngược, dùng một ngón tay chống đỡ, ngón tay này không ở trên mặt đất, mà là ở trên một cây tre dựng đứng. Cái này nhìn trông có vẻ bình thường, quỷ chứ bình thường gì a? Nhìn các thành viên có người thì không có đúng đắn, nhưng có người nghiêm túc đến đáng sợ, đây chính là đội tuần tra sao? Lúc này, La Chiết ho khan một tiếng, ba người chơi đấu địa chủ rốt cuộc cũng dừng lại. Không có đặc biệt nghi thức. Người mới gia nhập tuần tra chẳng qua là làm quen với nhau, La Chiết chỉ giới thiệu cường điệu trong đó hai người. Hai người này, Tạ Y và Không là đội phó của đội tuần tra, tất cả phải tuân theo mệnh lệnh của bọn họ trước lúc ta không có ở đây. Tất nhiên, họ cũng rất mạnh, nếu các người có hứng thú có thể qua luận bàn với bọn họ một chút. Đội tuần tra cũng không phản ứng gì nhiều, bởi vì họ biết nhau trước, cũng có người ôm tầm tình vui thích luận bàn cho đổi qua. Kết quả chả vui vẻ chút nào, các thành viên mới đến. Đặc biệt là những người như anh em Thiết Trụy và Lam Thanh Nhã đều có chút hưng phấn, hy vọng có thể cùng cao thủ thỏa thích luận bàn. Trong đờ người, Triệu Minh rụt cổ lại. Khó khăn lắm anh mới vượt qua được bài kiểm tra của đội tuần tra, anh đã không xem trọng người đàn ông cao gầy và nam thấp bé mũm mĩm bỗng nhiên trở thành anh em Thiết Trụy lừng lẫy nổi danh ở ngoài hoang dã cũng với những nơi ẩn nấp khác, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng anh vẫn chưa có nản chí, đã thành công tham gia tuần tra đội, chắc chắn trong tương lai anh sẽ trở thành một trong những cao thủ như anh em nhà Thiết Trụy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Tạ Y, Triệu Minh đã không thể bình tĩnh được nữa. Đây không phải là vị huynh đệ mà hắn vô cùng xem trọng sao? Đội trưởng La vừa nói gì? Tạ Y là đội phó, thực lực cũng rất mạnh, có thể để đội trưởng La khen ngợi về sự cường đại, chắc chắn phải mạnh ở mức nào đó. Ít nhất thì cũng gần với cấp độ của đội trưởng La. Triệu Minh vẻ mặt chua xót, Trang Bước làm quái gì, Trang Bước đến ngay cao thủ trong đội tuần tra, làm sao bây giờ? Có ai giúp tôi không? Sao chuyện này chỉ xảy ra trên người của mình? Chương 95, nhiệm vụ. Viện nghiên cứu, Đường Vũ ngâm nga một chút giai điệu, mấy ngày này khi trở về lãnh địa của hắn rất thoải mái, kém chút xíu hắn trở thành cá ướp muối lười biếng luôn rồi. May mắn thay, việc thiếu tiền đã cho anh thêm động lực để tiến về phía trước. Anh ấy ra một cái USB trong đó có rất nhiều tài liệu tải về từ Lâm Đông. Bao gồm nhiều bản vẽ vũ khí nóng. Mặc dù vũ khí nóng không thể đối phó với ma thú quá mạnh nhưng chúng vẫn rất mạnh đối với ma thú thông thường. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là giá thành của chúng rẻ. Chế tạo một thanh vũ khí run cơ bản nhất, tuy rằng nó rẻ, nhưng cũng tốn hết 10 nguyên tinh. 5 viên được sử dụng trong việc chế tạo run và 5 viên còn lại được sử dụng đem run dung nhập vào vũ khí bên trong. Ngược lại, vũ khí tầm nóng rẻ hơn nhiều, miễn là có đủ sắt, hoàn toàn có thể liên tục chế tạo không ngừng. Đường Vũ đem dữ liệu trong USB nhập vào cơ sở dữ liệu của viện nghiên cứu. Trong này, có rất nhiều bản vẽ súng ống, cũng không có quá nhiều chi tiết, thiếu dữ liệu về kích thước quan trọng nhất, nhưng đối với Đường Vũ mà nói, tất cả đều giống nhau, cho dù không có bản vẽ nhưng chỉ cần có súng ống, hắn cũng có thể từ viện nghiên cứu có thể phác họa lại bản vẽ tương quan. Sau khi hoàn thành các bản vẽ này và chuyển đổi chúng thành các định dạng tương ứng, liền có thể được sử dụng sản xuất tại xưởng. Cố gắng làm những điều này, vì tận dụng giảm thiểu tất cả các chi phí. Đường Vũ đang thao tác trên bảng điều khiển bên cạnh, trước tiên đem những bản vẽ này chuyển hóa thành kiểu dáng cho phù hợp với công xưởng. Tinh, tiêu thụ 1,5 nguyên tinh để tạo ra bản thiết kế súng bắn tỉa Barrett. Tinh, tiêu thụ 50 nguyên tinh để tạo ra khẩu súng bắn tỉa Barrett nâng cao. Tinh, tiêu thụ 2 nguyên tinh để tạo ra bản vẽ súng máy Gatling. Tinh, tiêu thụ 80 nguyên tinh và để tạo ra khẩu súng máy Gatling nâng cao. Tinh. Đường Vũ nhìn những bản thiết kế mới được tạo ra, lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngày hôm sau, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Các thành viên của đội tuần tra đã phấn khích đến mức không thể kiềm chế được bản thân sau khi nhận được tin hôm nay có một nhiệm vụ lớn. Căn cứ theo yêu cầu, bọn họ đến khu nghỉ mát để tập hợp. Mã Gia Phong cầm trong tay một chiếc búa lớn bằng hai tay, cây búa được đính đầy gai, hắn vung vẩy vài lần trong tay nghe tiếng gió rít lên. Thằng em ngu ngốc của anh trên tay cũng cầm hai thanh búa nhỏ, nó vui mừng vun vẩy khắp nơi quên cả trời đất. Đây là vũ khí mà họ thỉnh cầu nơi ẩn núp chế tạo dùm, cái giá phải trả là họ không nhận được vũ khí cơ bản do đội tuần tra phân phát mà họ còn nợ rất nhiều điểm cống hiến. Hai anh em Thiết Trì rất hài lòng, cây búa này thực sự rất dễ sử dụng, đặc biệt là những chiếc gai nhọn trên đó sẽ đâm thẳng vào mặt kẻ thù, nếu mà bị đánh trúng một phát thì chắc chắn không khác gì tổ ong vò vẽ. Với cây búa tạ này, sức mạnh của anh có thể được cải thiện rất nhiều, anh có lòng tin khi đối đầu với ma thú với thực lực thức tỉnh cấp 3, anh chắc chắn có thể đánh hạ nó dễ dàng. Mã Gia Phong càng thêm mong chờ nhiệm vụ sắp tới, hắn rất muốn kiếm đủ điểm cống hiến trong nhiệm vụ này. Không còn cách nào khác à, điểm cống hiến còn nợ, được tình thếm lãi. Lúc này một chiếc xe tải hạng nặng chạy tới dừng ở bên cạnh bọn hắn. Khi cửa xe mở ra, La Chiết mặc áo giáp đen nhảy ra khỏi ghế lái. Oanh một chút, dường như mặt đất đều bị chấn động. Mã Gia Phong bí mật liếc nhìn vào ghế lái, không thể nhìn thấy rõ, cái kia ghế lái có hay không bị bẹp dính. Sau khi La Chiết xuống xe, chỉ vào khoang sau, bên trong có rất nhiều thứ, các người đem những vật kia vận chuyển hết xuống. Các thành viên của đội tuần tra nghe vậy làm theo. Mã Gia Phong cũng lên toa xe bên trong liền thấy từng cái dương sắt. Anh nhấc một trong số chúng bằng cả hai tay, ra khỏi xe và đặt chiếc dương xuống đất. Cảm giác hơi nặng nề, khi hắn nhìn những người khác, có chút thực lực thức tỉnh cấp 1 có phần vất vả khi vận chuyển những cái dương này. Thật đúng là có chút phí sức. Đội trưởng La, trong dương chứa thứ gì, làm sao mà nặng dữ vậy? Mở ra xem một chút đi, cũng chả có gì, chỉ là một ít vũ khí nóng thôi. La Chiết nói, vũ khí nóng, Mã Gia Phong nghi hoặc. Đối với bọn hắn mà nói, vũ khí nóng cũng không phải là hiếm, sau khi tham gia đội tuần tra, mọi người đều được phát một khẩu súng trường tự động, nhưng đối với anh em bọn họ, dùng không có quen. Súng trường như vậy dùng để đối phó cường giả nhân loại còn hữu dụng, nhưng nếu dùng để đối phó với ma thú thực lực cấp 3 cấp 4 thì thật sự không có tác dụng lắm, kém xa so với cây búa lớn trong tay hắn. Kích thước lớn của vũ khí có mới có thể bộc lộ rõ nhất sự quyến rũ của một người đàn ông. Với sự nghi ngờ, Mã Gia Phong đem bên trong chiếc dương mở ra. Hai mắt anh đột một mở to, thật sự là vũ khí nóng, nhưng nó không phải là những cây súng tiểu liên trong tưởng tượng của anh mà là súng bắn tỉa, súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng, thậm chí có cả nguyên một dương đạn và nguyên một dương lựu đạn. Đây có thể đơn giản là một cuộc chiến quy mô nhỏ. Nơi trú ẩn từ đâu làm đến những vũ khí này? Cả hai anh em Thiết Trì đều không chịu được nuốt một ngụm nước bọt. Súng thông thường không đủ sát thương gây tổn hại đến ma thú. Nhưng giống như súng phóng tên lửa và súng máy hạng nặng, chúng không giống nhau. Chỉ với một phát súng lớn như thế cũng đủ gây tổn hại đến đám ma thú thức tỉnh cấp 3 cấp 4. Đối với những nơi ẩn núp khác, đừng nói đến súng ống hạng nặng, ngay cả súng ống thông thường, đạn cũng đều tiết kiệm sử dụng. Tại những nơi ẩn núp như thế, hầu hết các thành viên của đội phòng thủ, đội tuần tra cũng không thể sở hữu súng. Nào giống nơi ẩn núp thâm lam, nguyên bản mỗi người trong tay sở hữu một cây súng trường, đãi ngộ như vậy để người ta trông mà thèm. Chớ nói chi là hiện tại, những khẩu súng này tựa như bán buôn một dạng. Mã Gia Phong xem xét, những vũ khí này còn mới tinh, có lẽ thật sự bán buôn. Lại xem xét La Chiết một mặt không quan tâm, phảng phất những thứ này giống như một món đồ chơi. Nhưng hắn không biết rằng trong mắt La Chiết, những vũ khí nóng này nhiều nhất chỉ là đống đồ chơi cao cấp. Đối với La Chiết, người đã khôi phục đến thức tỉnh cấp 7 và bắt đầu tái tạo lại cơ thể của La Chiết, chưa kể những vũ khí nóng này không thể đánh trúng hắn. Cho dù có bắn chúng thì cũng làm hắn chịu chút vết thương nhỏ thôi. Chả có tí gì đe dọa. Những vũ khí này là cần thiết cho nhiệm vụ hôm nay. Đợi sau khi đến địa phương đó chúng ta sẽ sử dụng, La Chiết nói. Cái dương khép lại, mọi người trong đội tuần tra càng ngày càng tò mò về nhiệm vụ hôm nay. Có vẻ như những vũ khí nóng này được chuẩn bị đặc biệt cho nhiệm vụ hôm nay. Chỉ là, bọn hắn nhìn xung quanh, các thành viên của đội tuần tra đều ở đây đông đủ. Vì cái gì còn chưa di chuyển? Giám đốc Đường đến. Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy tiếng La Chiết nói như vậy. Quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy vài bóng người đang chậm rãi đi tới khu nghỉ dưỡng. Đầu tiên là một người thanh niên trẻ tuổi, dường như không có khí chất của một người đàn ông mạnh mẽ. Nhiều thành viên đội tuần tra lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ đều có chút bối rối. Trong trí tưởng tượng của họ, giám đốc Đường nên có một khí chất bí ẩn, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem chừng người khác ngất đi hay là sợ hãi bủn rủn tay chân. nhưng ở góc độ này, anh thực sự như một người bình thường. Ngoài giám đốc Đường, phía sau anh còn có hai người mặc áo giáp xanh trắng, nhìn không thấy mặt, trông còn thần bí hơn cả giám đốc Đường. Ngoài ra, còn có Winnie, người để tóc xoăn gợn sóng, mặc một chiếc áo choàng phóng khoáng, dưới chiếc áo choàng rộng rãi, không thể che giấu được Winnie tính tình rộng rãi. Một nhóm người chậm rãi đi tới, các thành viên của đội tuần tra trừng to mắt, trong nhiệm vụ này, ngay cả giám đốc Đường cũng phải đi cùng nhau đến đó. Chương 96, sách tư liệu về ma thú. Khu nghỉ dưỡng được dựa lưng vào núi và được kết nối bởi cả một khu rừng rậm rạp. Sau một thời gian không đến, Đường Vũ phát hiện thực vật ở đây đã phát triển lên một tầng khác. Từng cây đại thụ, kích thước thân cây cỡ 7, 8 người đều ôm không hết. Khắp nơi là cành cây dày đặc, quả thực liền một chỗ nghỉ ngơi cũng không thể tìm thấy. Nhưng cũng lạ là sau khi cây cỏ sinh trưởng tốt về sau, khu rừng núi này cũng không có lan tràn ra ngoài. Mặc dù cỏ dại hai bên đường bên ngoài cũng mọc mãnh liệt nhưng vẫn thua kém thảm thực vật ở vùng rừng núi này. Liền phảng phất nơi này đã hình thành một cái hoàn cảnh đặc biệt tự nhiên. Bùm, ngọn giáo xẹt qua, đám dây leo và cây leo lộn xộn bị một phát chém đi, trong chốc lát, phía trước đột nhiên mở ra một con đường, chỉ còn lại một ít mặt đất bùn lầy chưa kịp dọn dẹp. Phía trước người dẫn đầu đội ngũ chính là con rối số 2. Rừng núi như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với ma thú, đi lại trong môi trường phức tạp như vậy cũng rất phiền phức. Cây cối rậm rạp lộn xộn làm giảm tầm nhìn của con người rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ bị ma thú tấn công, chưa kể nhiều cây còn có gai, nếu không cẩn thận sẽ bị chảy xước. Nếu những loài thực vật này đột biến và sản sinh ra một loại độc tố nào đó, vết xước này về cơ bản ngày này năm sau được lên bàn thờ mỉm cười ngắm con gà khỏa thân. May mắn thay, đội ngũ rất cường đại, những nơi đi qua, ở nơi rừng núi rậm rạp này, mạnh mẽ bị khai thác ra một con đường. So với xe ủi đất còn hung hãn hơn, đại khái đây chắc chắn là khai hoang, biến một vùng rừng rậm rạp như thế thành đất hoang. Đương nhiên, Đường Vũ đi giữa đội ngũ, số 1 đi sát đằng sau. Phía sau, một bộ phận thành viên đội tuần tra đóng vai trò là cu ly, mang theo những dương vũ khí đó, tuy Đường Vũ có chỗ để ba lô, nhưng trong đó còn có rất nhiều thứ chứa trong đó, lúc này đội tuần tra chưa có cần thiết, hiện tại là lúc thể hiện ra giá trị nha. Một bộ phận khác của đội tuần tra cảnh giới chung quanh cho người mở đường. Khi cả đội tiến lên phía trước, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với khi Đường Vũ chỉ đi cùng số 1 và số 2. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số loài thực vật kỳ lạ, hầu hết đều chưa từng được biết đến trước ngày tận thế. Đương nhiên, trước tận thế, Đường Vũ chưa từng nghiên cứu về thực vật học, trong đội cũng không có người nào về lĩnh vực này nhưng không thành vấn đề, không biết thì đem chúng nhổ đi, chỉ cần đem chúng về viện nghiên cứu, tự nhiên sẽ phân tích ra, những cái cây này chắc sẽ có công dụng đặc thù. Về phần ngắt lấy có vi phạm hay không, Đường Vũ cũng mặc kệ, lần sau tới đây chỉ sợ sẽ không tìm được, lần này đừng nhìn đất hoang mở ra một con đường. Thôi kệ đi, chưa có cần 2 ngày, nơi này liền sẽ khôi phục lại như thường. Cho nên nhổ đi liền đúng rồi, lãng phí là không thể nào lãng phí, có lẽ đây chỉ là bên ngoài núi rừng, mật độ ma thú rất thấp. Nãy giờ đi tới vẫn chưa thấy một con ma thú nào. Lộ Tiểu Bằng và Bành Ba, hai người trong tay cầm mã tấu, ở bên phía trước mở đường. Một đao chém tới, hết dây leo này tới dây leo khác đứt lìa. Những dây leo này đủ cứng cáp, với vũ khí của nơi ẩn nấp, muốn cắt bỏ chúng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu mà đổi lại vũ khí thông thường chắc chắn khó khăn đi được. Lộ Tiểu Bằng gần đây đã thăng cấp thức tỉnh thứ 2, đối với những nơi trú ẩn nhỏ khác hắn đã là cao thủ, đi mở một con đường hắn cũng phải phí hết sức lực. Khu rừng này thật sự không phải đội ngũ bình thường có thể tới. Vớ vẩn, Bành Ba bĩu môi, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cũng không tìm thấy một gốc cây kết trái nào. Hắn thở dài rất nhiều, hắn cảm thấy đáng tiếc, lập tức nói, đây chỉ là một đám dây leo chắn ngang đường. Đừng quên, mối nguy hiểm lớn nhất trong tự nhiên đến từ ma thú. Đúng vậy, nhưng khu rừng này rất gần với nơi trú ẩn của chúng ta, hơn nữa bây giờ là ở vòng ngoài, hẳn là sẽ không gặp được bất kỳ đầu ma thú nào đi, dù sao nếu có ma thú cũng bị nơi trú ẩn của chúng ta thu hút từ lâu rồi. Lộ Tiểu Bằng nói, bỗng nhiên một bóng người xanh rơi vào khóe mắt. Cẩn thận. Anh ta hét lên, giờ đây, anh không còn là một chàng trai trẻ trung, dịu dàng và dễ thương như ban đầu, thậm chí không thể đánh bại một con sói bị quỷ ám. Cây chiến đao đang cắt về phía dây leo hắn thuận thế quay lại và nhặt nó lên. Va chạm cùng với một cái sinh vật chưa xác định, Lộ Tiểu Bằng cảm thấy cổ tay có chút tê dần, liền nhìn thấy sinh vật đáp xuống đất, trên đầu bị chiến đao chém ra một vết thương, nhưng vẫn là hung tợn, miệng nó há ra, cái lưỡi dài như lưỡi dao phóng ra như tên bắn lao về chỗ anh ta. Bên cạnh, Bành Ba gầm nhẹ một tiếng, ngưng tụ ra một tảng đá, đột nhiên bay ra, chặn đường nơi đấu lưỡi của con quái vật kia, nhưng lại đột nhiên bị xuyên thủng. Lợi dụng lúc này, Lộ Tiểu Bằng tránh né cái lưới quỷ dị của con sinh vật kia. Đây là giai đoạn tấn công lén lút đầu tiên của ma thú. Ngay sau đó, một số thành viên của đội tuần tra đã ra tay, cùng nhau chặt đầu con ma thú này. Đây là một loài thằn lằn xanh lớn, dài khoảng 1 mét, phủ đầy vảy, chiếc lưỡi dài thè ra, trên chiếc lưỡi đó có những ngạnh rất sắc. Tuy nhiên, con thằn lằn to lớn này đã bị đâm ra 7-8 lỗ, đôi mắt của nó mở to, như thể nó chết không có nhắm mắt. Đây là một con thằn lằn lưỡi dài, một con biến dị thú. Lộ Tiểu Bằng bước lên quan sát, thực lực rơi vào giai đoạn thức tỉnh cấp 2, tập tính của loài này chuyên ra đánh lén. Một thành viên của đội tuần tra lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhanh tay lật ra đến một trang. Trên đó viết, số hiệu 0073, thằn lằn lưỡi dài, ma hóa thú. Thành viên này xem nội dung trên và nói, con thằn lằn lưỡi dài này đã từng được ghi nhận 2 lần, ghi chép thực lực tại thức tỉnh cấp 1. Móng vuốt sắc nhọn như dao thép, phương thức tấn công chết người nhất là lưỡi của nó, tốc độ cực nhanh, lực đâm xuyên cực mạnh, còn kèm theo độc tố gây tê liệt. Ngoài ra, chiều dài của lưỡi của thằn lằn lưỡi dài có thể đạt khoảng gấp 5 lần chiều dài cơ thể. Vừa nói, hắn vừa bổ sung thêm ghi chép mới, thức tỉnh cấp 2, giỏi ẩn nấp, chuyên gia đánh lén. Ngay sau đó một thành viên khác đã lấy máy ảnh ra và chụp ảnh từ nhiều góc độ để ghi lại rõ nét hình dáng. Khủng khiếp của loài thằn lằn lưỡi dài này, dùng làm về sau để nghiên cứu. Nhân tiện, một số bộ phận trên thân của con thằn lằn lưỡi dài này cũng được thu thập, chúng có thể được sử dụng làm vật liệu hoặc làm mẫu cho các nghiên cứu trong tương lai. Ví dụ, lưỡi của nó có thể kéo dài, ngay sau đó bị cắt xuống. Các thành viên cũ của đội tuần tra làm việc hết sức điêu luyện. Làm xong hết thảy công việc, cả đội bắt đầu tiến lên. Nhiều thành viên đã cảnh giác hơn sau vụ đánh lén này. Dần dần, đội gặp ngày càng nhiều ma thú, La Chiết và những người theo dõi khác ra tay giết rất nhiều ma thú. Thông tin về cuốn sách tư liệu về ma thú bên trong tư liệu càng ngày càng phong phú. Cuối cùng, trường thương trên tay số 2 đang nhảy múa, xoát xoát vài cái đém đám dây leo bụi gai cản đường chặt đứt về sau, phía trước đột nhiên mở ra, bị lá cây rậm rạp che khuất, ánh nắng không có cơ hội chiếu vào cuối cùng cũng có tia sáng. Các thành viên trong đội tuần tra lần lượt tiến lên, đứng trên mép hố biên giới, nhìn về phía trước. Miệng dần dần mở rộng hơn, chương 97, thực lực giám đốc đường lại tăng lên. Đây là mỏ khoáng sản nguyên tinh, có người mở miệng, thanh âm vẫn còn rung rung. Sự tồn tại của mỏ khoáng sản nguyên tinh đã được chính thức công bố ngay từ đầu những ngày tận thế. Nhưng biết là một chuyện, nhưng chân chính nhìn thấy những viên đá sáng bóng trên mặt đất hay không lại là một chuyện khác. Loại choáng váng nhất thời này, trong lúc nhất thời này khó mà bình phục nổi. La Chiết không có cho các thành viên của đội tuần tra thời gian ngạc nhiên, nhanh chóng ra lệnh cho các thành viên mở mấy cái dương ra, một số người mang lấy súng máy hạng nặng đem đi bố trí trong khi những người khác tại cái hố phía trước đem mìn đi bố trí. Từng có nghe qua hướng dẫn, các thành viên trong đội tuần tra di chuyển rất nhẹ nhàng và cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Đường Vũ đứng ở một bên cái hố, ánh mắt xa xa ngắm nhìn cây đại thụ cùng nơi dưới gốc cây đại thụ giao nhau. Nó gần giống như một cái hang mở rộng ra nhiều hướng. Bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu ma thú. Lần trước hắn nhìn thấy nó chỉ là một phần nhỏ, lần này nếu muốn khai thác được cái mỏ nguyên tinh này, nhất định phải đem quét sạch đám ma thú ở đây mới được. Cũng chính vì điều này mà Đường Vũ đã mang theo tất cả những thành viên đội tuần tra đi theo bên mình và gấp rút chế tạo ra lô vũ khí, thiết bị nóng này. Có thể cung cấp số lượng vừa đủ để hoàn thành chiến dịch lần này. Về việc tin tức mỏ khoáng sản nguyên tinh này có bị lọt ra ngoài hay không, Đường Vũ không có lo lắng. Các thành viên trong đội tuần tra đều là những thành viên có lòng cảm mến khá mạnh với nơi ẩn nấp, khá là trung thành, nguyên tinh mặc dù quý giá nhưng người bình thường không thể sử dụng, ngược lại ở trong đội tuần tra sẽ được đãi ngộ rất cao. Nếu nhìn vào như vậy, người bình thường cũng sẽ quyết định lựa chọn sáng suốt. Cho dù có lọt ra ngoài, Đường Vũ cũng không có lo lắng. Lãnh thổ cấp 3 chính là sự tự tin của anh. Một khi các nguyên tinh lần lượt được khai thác, một số công trình còn lại trong lãnh thổ cấp 3 có thể được xây dựng ngay. Cho dù có là siêu khổng lồ ma thú cấp bậc kia tấn công nơi ẩn nấp, anh cũng không hề có lo lắng. Hơn nữa, mỏ khoáng sản nguyên tinh nếu muốn khai thác thì phải đầu tư nhân lực, tức là những người sống sót. Cái này người càng nhiều thì càng hỗn tạp. Cho dù tin tức sẽ được lan truyền ra không biết sớm hay muộn thôi, quan trọng vấn đề nằm ở thời gian. Cũng không phải có quá nhiều sự tình liền không thể khai thác hay trì hoãn tiến độ khai thác mỏ khoáng sản nguyên tinh phải không? Sợ hãi, rụt rè thì làm sao làm chuyện lớn. Dù sao thì khoảng thời gian ban đầu đầy khó khăn, chật vật cũng đã qua. Trong lúc đội tuần tra bận rộn, rừng núi phía sau cũng bị ma thú tấn công hết lần này đến lần khác, đều do La Chiết và không cùng những người khác giải quyết. Đường Vũ cũng không có nhàn rỗi. Nhắm mắt lại, cảm nhận phạm vi của lãnh địa. Trên bản đồ, lấy lãnh chúa lâu đài làm hạch tâm, phạm vi lãnh thổ trải rộng ra. Đi về hướng bắc, băng qua núi rừng, phạm vi lãnh địa vừa lúc đến chỗ cái hố này, ước chừng bao phủ khoảng cách cái hố là 1/5. Không tính lớn, nhưng mà vẫn đầy đủ dùng. Đây cũng là sự tự tin của Đường Vũ khi đối phó với rất nhiều ma thú phía dưới. Bố trí sắp xếp phòng tuyến dần đi đến hồi kết, nhưng sau cùng vẫn thu hút sự chú ý của ma thú phía dưới. Ban đầu, những con ma thú lẻ tẻ chạy từ gốc cây đại thụ lao tới, các thành viên trong đội tuần tra đã điều khiển súng máy và nhanh chóng giết chết những con ma thú đó. Tuy nhiên, càng ngày càng xuất hiện nhiều ma thú với hàm răng và móng vuốt sắc bén, trên khuôn mặt những lính mới, sắc mặt đều bị dọa cho trắng bệch. Bọn họ ngày bình thường tránh né ma thú cũng không kịp, thậm chí nếu thỉnh thoảng chiến đấu với ma thú, họ cũng nhắm vào những con ma thú lạc đàn, có bao giờ gặp được cảnh tượng này đâu. Nếu người sống sót mà gặp được tràng diện này, đa phần đều là người chết. Rút lui và canh giữ ở đây, La Chiết trầm giọng nói. Các thành viên của đội tuần tra cuối cùng cũng lui trở về bên cạnh ổ gà, điều khiển súng máy hạng nặng, họng súng phun đạn ra như mưa. Bất cứ nơi nào viên đạn đi qua, bụi tung tóe trên mặt đất, cơ thể của ma thú bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng đây chỉ là một số ít, càng nhiều ma thú lao tới với làn đạn của khẩu súng máy hạng nặng. Còn có các thành viên tuần tra mang theo từng cây súng phóng tên lửa, vung tên lửa bay ra ngoài, rơi vào trong bầy ma thú, đột nhiên đem đen nghịt đám ma thú đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ, nhưng rất nhanh bị đám ma thú bổ sung đi vào. Cái tình cảnh này, không thể ngăn được a. Lực sát thương của những vũ khí hạng nặng này thực sự rất mạnh. Những con ma thú thông thường căn bản chống đỡ không được, sẽ bị xé xác thành từng mảnh, nhưng mà bên trong đám ma thú, vẫn còn có không ít những ma thú với lực lượng cường đại, chính bởi vì những con ma thú này đi đầu để lao về phía trước. Dù là súng máy hạng nặng và súng phóng tên lửa thì họ cũng cần tập trung phần lớn hỏa lực mới có thể tiêu diệt được một con ma thú như vậy. Đối với những ma thú khác, chúng tận dụng khoảng thời gian như vậy tiến về phía trước. Khi thấy bọn chúng tiến lại gần hơn, các thành viên của đội tuần tra, những người đã có thể nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của con ma thú, nước da của họ trở nên nhợt nhạt hơn. Trách không được, nơi ẩn nấp chuẩn bị nhiều đạn dược như vậy, nhưng bây giờ xem ra dù có hỏa lực rất dữ dội cũng không thể ngăn cản được thế tấn công mãnh liệt của đám ma thú. Ngay lúc này, đi lên, tất cả bọn hắn đồng loạt đều nghe dạng này âm thanh. Âm thanh không lớn, đáng lẽ khó có thể nghe rõ dưới tiếng súng bao trùm, nhưng bọn họ có thể nghe một cách rõ ràng, trong thanh âm không có bất kỳ sự hoảng sợ nào. Chỉ có, tự tin, rầm rầm, nương theo âm thanh như thế, mặt đất rung động, từng tòa tháp kiến trúc đột ngột từ dưới đất chui lên. Đây là tháp mũi tên, Đường Vũ đã xây cùng lúc 10 mũi tên. Nhưng vẫn chưa đủ, nâng cấp tháp mũi tên 10 tiêu thụ 4.000 đơn vị nguyên tinh, 6.000 đơn vị gỗ, 4.000 đơn vị đá và 2.000 đơn vị sắt. Tháp mũi tên, vốn cao 10 mét, lại bỗng nhiên nhô lên cao nữa, bức tường bên ngoài của tháp đen trở nên dày hơn, và những mũi tên run sắc bén bắn ra từ đỉnh tháp. Đây là tháp mũi tên cấp 2, chỉ có thể được xây dựng trong lãnh thổ cấp 3. Trong khoảnh khắc, đám ma thú bên trong, chỉ trong chốc lát nổ tung thành đám xương máu. Tháp mũi tên được nâng cấp nhanh hơn và có độ xuyên thấu cao hơn. Một mũi tên run có thể xuyên thủng qua mấy đầu ma thú. Cái này uy lực, so với đạn của súng máy, không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Đường Vũ nhìn xuống, thế tấn công của đám ma thú, dừng một chút, đây là phía trước một số ma thú mạnh mẽ bị giết. Nhưng ngay sau đó, ma thú phía sau đã dẫm lên các thi thể của ma thú phía trước tiếp tục lao tới. Để chế tạo pháo 8, cần 8.000 đơn vị nguyên tinh, 1.600 đơn vị gỗ, 1.600 đơn vị đá và 4.000 đơn vị sắt. Phía sau tháp mũi tên, 8 tòa tháp toàn thân đen nhánh có kim loại sáng bóng phía trên có đầu súng đủ để lắp một quả bóng rổ cũng được hoàn thành trong tích tắc. Năng lượng hùng vĩ dần dần ngưng tụ thành viên pháo đầy hỏa lực, một ánh sáng đỏ rực rỡ phun ra từ đầu súng, đánh thẳng vào bầu trời. Sau đó rơi xuống vào bầy ma thú mãnh liệt tấn công. Với một tiếng ầm, nổ tung lên, ngọn lửa cuồn cuộn, sóng không trung cuốn đi khói bụi, nhìn về phía đó, đám ma thú ở trung tâm đã biến thành đen xém, mặt đất có một cái lỗ to xuất hiện. Đây là sức mạnh của tháp pháo. Trong đội tuần tra, những thành viên cũ đã nhìn qua hình ảnh này, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng phấn khích. Kể từ một lần kia, làn sóng ma thú ập đến, sau đó giám đốc Đường phát huy về sau. Bọn hắn rốt cục lại một lần nữa được chứng kiến sức mạnh đáng sợ này. Mà lần này nó càng khủng bố hơn, mỗi người trong số họ mặt đỏ bừng vì phấn khích, có người cũng tinh ý phát hiện lần trước giám đốc Đường xây dựng cái gì cần thu thập vật liệu xung quanh, nhưng lần này vật liệu xung quanh hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, giám đốc Đường vẫn xây như cũ trống rỗng xây dựng lên nhiều kiến trúc như thế này. Thực lực của giám đốc Đường lại tăng lên a, các thành viên kỳ cựu đã gặp qua rồi mà còn như vậy, các thành viên tuần tra vừa mới gia nhập thì trên mặt càng lộ ra vẻ chấn kinh. Tháp mũi tên tại lúc bọn họ đi qua tường thành, tự nhiên cũng thấy qua. Chỉ là nơi ẩn nấp khu vực hạch tâm, tự nhiên bọn họ không có cơ hội nhìn thấy các công trình phòng ngự phô diễn sức mạnh, chỉ có thể nghe được vài câu từ miệng của những người sống sót cũ. Cùng hiện thực chênh lệch rất nhiều a. Bọn hắn không thể tưởng tượng được rằng ai đó có thể xây những tòa tháp cao trong khi vẫy tay, lấy sức một người, liền mạnh mẽ kiểm chế bảy ma thú tiến lên. Tám khẩu súng thần công đồng loạt phát huy, đàn ma thú khí thế hung hăng chỉ trong nháy mắt bị đánh tan thành từng mảnh. Các thành viên trong đội tuần tra từng người một rất phấn khích, vội vàng điều khiển súng máy hạng nặng, ra sức quét sạch từng đợt ma thú này. Chương 98, chùm khủng bố tạ y. Phía trước, bên trong cái hố, trên mặt đất đều là những thi thể của ma thú không trọn vẹn, một chút cũng không có tìm thấy thi thể. Cũng có một số ma thú bị trọng thương nặng nề, nhưng với sức sống ngoan cường của chúng vẫn khiến chúng phải giãy giụa lấy muốn nhào tới. Loại sức sống ngoan cường này, loại biểu hiện không sợ chết này, không ít thành viên trong đội tuần tra cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Cũng may giám đốc Đường thực lực cường đại, bọn hắn nhìn những tháp mũi tên xung quanh và giàn pháo phía sau, lập tức liền có cảm giác an toàn. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn đang chuẩn bị đi xuống để dọn dẹp chiến trường, thu thập nguyên liệu ma thú và đào ra các nguyên tinh. Đây là quá trình mà đội tuần tra mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, trước tiên giải quyết kẻ thù, sau đó thu thập chiến lợi phẩm. Đối với những nhiệm vụ như thế này, chiến lợi phẩm cần phải được đem về nơi trú ẩn nhưng bọn hắn cũng không có gì bất mãn. Theo sự cống hiến của mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi người đều có thể thu hoạch được điểm đóng góp không hề nhỏ, chưa kể họ cũng biết rằng nếu không nhờ may mắn và tham gia đội tuần tra, hầu hết mọi người sẽ không khác gì những người thức tỉnh đang giãy giụa ngoài kia, cũng không có khác biệt bao nhiêu. Có người định nhảy xuống khỏi cái hố, nhưng lại nghe thấy giọng nói của La Chiết, chờ đã, trước hết hãy cảnh giác, đổi hết vũ khí và thay đạn cho súng hết đi. Khi các thành viên của đội tuần tra nhìn thấy đội trưởng La và các cao thủ khác trong nơi trú ẩn, khuôn mặt của bọn họ đều nghiêm túc, bọn hắn biết có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ ma thú ở dưới đó còn chưa có diệt sạch? Đột nhiên, dưới cái hố, mặt đất nổi lên từng đoạn, như thể có thứ gì đó đang đào bới dưới mặt đất. Đem vật kia đánh đi ra, đạn súng máy rơi xuống đất, bụi mù mịt bay lên, lại không có chút nào tác dụng. Tháp mũi tên bắn vào đất, không có động tĩnh gì. Đường Vũ điều khiển một tòa tháp pháo, một quả cầu năng lượng nóng rực nổ tung mặt đất hở ra, mà sinh vật bên dưới mặt đất giống như có mắt, nhanh chóng xoay người tránh né đòn tấn công của pháo. Tôi đến, Tạ Y hét lên, cơ bắp cuồn cuộn, bộ đồ của anh ta bị tách ra, để lộ bộ đồ chiến đấu bó sát bên trong. Anh nắm lấy một tảng đá to bằng một chiếc ô tô bên cạnh và ném nó ra ngoài một cách đột ngột. Ở giữa không trung, những tảng đá vỡ vụn thành những viên đá nhỏ, nhưng chúng rơi xuống đất rất đều đặn, bao bọc khu vực bề mặt đất bị oanh hở ra kia. Rầm, phảng phất như thể một trận mưa sao băng rơi xuống đất, lại như thể một máy bay ném bom thả một quả bom từ trên trời xuống. Mặt đất nổ tung thành từng cái hố, bùn đất xen lẫn đá cũng bay lên. Đây là khả năng đặc biệt của Tạ Y, bất kỳ cái gì mà được anh ấy chạm vào đều có thể biến thành bom. Danh xứng với chùm khủng bố, lần này, đối với hoạt động khai phá cái mỏ nguyên tinh này, các cao thủ lãnh địa cấp cao cũng được điều động đến rất nhiều. Ba người theo dõi mới gia nhập nơi ẩn nấp mạnh mẽ yêu cầu tham gia. Dù gì người theo dõi cũng là người, bây giờ ở dưới sự chỉ huy của Đường Vũ, tự nhiên cũng muốn thể hiện giá trị của mình, cho nên bọn họ đều đi theo La Chiết, với tư cách là đội trưởng đội tuần tra, cũng không thể thiếu được. Cho nên chỉ có thể để Y Liên ở lại một mình và nắm quyền kiểm soát lãnh thổ. Dưới sự ném bom dữ dội của Tạ Y, sinh vật dưới mặt đất cuối cùng cũng bị nổ ra tới. Đây là một con quái vật giống con giun, không có mắt, miệng mở và đóng lại, một vài xúc tu bên cạnh giun lên khi mở và đóng miệng. Mặc dù bị Tạ Y ép ra, nhưng con ma thú này không bị thương nhiều, miệng ngậm lại, một cái cột lửa dày đặc từ trong miệng nó phun ra. Cẩn thận, tên gia hỏa này có năng lực thức tỉnh cấp 6. La Chiết rút kiếm ra, một tia sáng đỏ dày đặc ngưng tụ trên thanh kiếm. Anh chém ra chỉ bằng một thanh kiếm, cột lửa dày đặc này bị tách ra, một ngọn lửa bùng cháy rơi trên mặt đất xung quanh, cháy thành những vết cháy đen. Lúc này tháp mũi tên bên cạnh cái hố cũng bắt đầu công kích. Mũi tên cực nhanh, một bóng đen xẹt qua, xuyên qua thân thể con trùng. Các thành viên trong đội tuần tra chưa kịp vui mừng thì họ đã nhìn thấy thân thể bị đánh xuyên qua một cái lỗ nhỏ bé nhỏ y như con sâu đồng dạng. Miệng vẫn như cũ mở và đóng. Đường Vũ có thể thấy rằng đó là bởi vì con sâu có cấu tạo cơ thể đặc biệt, trừ phi tìm được điểm yếu của con sâu, nếu không thì đòn tấn công bằng mũi tên sẽ khó có thể tổn thương cho con sâu. Anh cũng đã cố gắng điều khiển tháp mũi tên, tấn công miệng con sâu hay xúc tu nhưng vẫn vô ích, điều khiển đòn tấn công bằng pháo, nhưng vì tốc độ không đủ nên con sâu đã linh hoạt tránh né. Con ma thú sâu này, Đường Vũ cảm thấy nó thông minh hơn ma thú bình thường rất nhiều, nếu chỉ là ma thú bình thường, xông tới không cần não, cho dù có thực lực của thức tỉnh cấp 6 cũng đã giải quyết được lâu rồi. Bên dưới, lần lượt từng con ma thú khác lao ra từ dưới thân rễ của cây đại thụ. Đến tôi, Tạ Y tình nguyện cởi bỏ những mảnh vỡ của bộ đồ vẫn còn mặc trên người anh sau khi một phần của nó bị nứt ra, bước về phía trước. Hắn nhìn con sâu không ngừng lang thang qua lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau khi đến thế giới này, hắn đã ở thức tỉnh cấp 5 thật lâu, cuối cùng hắn cũng đột phá suôn sẻ, thành công tiến vào một cấp độ mới. Con sâu hiện tại có thể được sử dụng làm đối thủ để xác minh sức mạnh của mình sau khi đột phá. Sau đó, Tạ Y rút một thanh kim loại dài khoảng nửa mét từ một nơi không xác định trên người. Cây gậy kim loại này tiếp tục kéo dài và biến dạng, chỉ trong chốc lát, nó biến thành một khẩu súng máy xoay nhiều nòng cực lớn, chống trên vai của anh ta. Khẩu súng máy này trông giống với khẩu súng Gatling, nhưng nó lớn hơn nhiều. Tạ Y vốn đã rất vạm vỡ, khi lôi khẩu súng máy to lớn này ra nhìn hắn thật nhỏ con. Thảo nào Tạ Y khỏe như vậy, mặc dù không phải là quân nhân nhưng lại gánh trên vai đá và vũ khí, sau một thời gian dài tập luyện mà không phát triển được cơ bắp thì không thể biện minh được. Trong một âm thanh chói tai vang lên, vũ khí của Tạ Y đã được mở rộng hoàn tất. Hắn nhắm vào con sâu, cha ra cha ra cha, nòng súng quay cuồng, đạn bắn ra như xối xả. Bằng mắt thường, cái này giữa không trung hoàn toàn hình thành một dòng mưa đạn kim loại. Con sâu ma thú cũng cảm thấy bị đe dọa, di chuyển linh hoạt, muốn lao xuống đất để tránh đòn. Tuy nhiên, ngay sau đó, nơi viên đạn của Tạ Y bắn trúng, lửa bùng lên. Đây là năng lực đặc thù của Tạ Y, trùm khủng bố chơi bom bắt đầu. Những người lính hỏa xạ thủ thông thường đều sử dụng sức mạnh tinh thần để gắn vào đạn bên trên, sử dụng sức mạnh này để tăng cường sức mạnh của đạn và tăng tầm bắn. Tuy nhiên, sức mạnh càng lớn thì tinh thần lực cần tiêu hao rất nhiều, muốn đem lực lượng tinh thần bám vào nhiều viên đạn bên trên cũng không thể không được, nhưng làm như vậy sức mạnh của viên đạn liền yếu đi rất nhiều. Đối với lối chơi bạo lực của Tạ Y, nếu muốn tính đến lực sát thương gây ra, hắn cần thay thế bằng những viên đạn run quý giá hơn. Đây là nhà giàu đốt tiền trong thế giới của Tạ Y, những hỏa xạ thủ bình thường cũng được xưng là nghề nghiệp dành cho quý tộc. Nó khác với nghề cao quý của pháp sư, bởi vì pháp sư vốn là truyền thừa, thường thường chỉ nắm giữ tại quý tộc trong tay, còn hỏa xạ thủ rất trực tiếp thẳng thắn. Không có tiền thì cạp đất mà ăn chứ nói chi chơi hỏa xạ thủ. Tạ Y trước đây chỉ là một lính đánh thuê, không giàu có, hắn trở thành hỏa xạ thủ, cũng không phải hắn chọn sai nghề nghiệp. Thay vào đó, năng lực chạm vào vật gì cũng đều là bom của anh ấy có thể thông qua vũ khí chơi đánh bom được. Đã có năng lực như thế mà không cần đốt tiền, hoàn toàn biết bao nhiêu hỏa xạ thủ đều mơ ước a. Mỗi viên đạn của hắn tương đương với một quả lựu đạn, uy lực đơn lẻ có thể không lớn, nhưng tốc độ bắn hàng vạn viên mỗi phút. Lúc này chỉ cần vài giây, mặt đất liền thủng trăm ngàn lỗ. Con sâu giống lên, cố chui xuống đất, nhưng vô ích, hoàn toàn chìm trong làn đạn nổ tung. Ngay cả khi nó há miệng muốn phun ra lửa nhưng chưa kịp phun thì viên đạn đã xuyên qua miệng nó và rơi xuống đất nhẹ nhàng giống như một đầu côn trùng chết đồng dạng, mềm mềm rủ xuống ngã trên đất. Tạ Y không buông tha nó, tay cầm khẩu súng máy bắn cộc cộc cộc đem con sâu từ đầu đến phần đuôi bắn qua một vòng, rồi miễn cưỡng mới ngừng lại. Nòng quay dần dần dừng lại. Tạ Y đặt vũ khí to lớn trên mặt đất, cả người dựa vào vũ khí bên trên, từ trong người mò ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu, dùng năng lực của chính mình châm lửa, ngậm vào trong miệng, phun ra nuốt vào những đám mây mù, cũng chả thèm quan tâm đến đầu con sâu kia chết hay chưa. Chương 99, tất cả đều hiển thị thực lực. Ở bên cạnh, Lộ Tiểu Bằng cùng một đám thành viên đội tuần tra, nhìn xem Tạ Y, hai mắt sáng rực hẳn lên. Đây mới chính là chân chính nam nhân. Một con ma thú mạnh mẽ, nói giết nó liền giết ngay tức khắc. Trách không được, phó đội trưởng Tạ Y luôn nói, hỏa lực mạnh mẽ mới thể hiện được sự quyến rũ của đàn ông. Trong vài giây ngắn ngủi như vậy, hỏa lực của đội phó Tạ Y quả thực mạnh hơn rất nhiều khi so với hỏa lực toàn bộ thành viên của đội tuần tra cộng lại. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút xấu hổ, đặc biệt là các thành viên đội tuần tra kỳ cựu có một thời gian săn giết ma thú, nhận thấy sức mạnh của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù không giỏi bằng một cao thủ như đội trưởng La. Nhưng mà dù sao đặt ở nơi ẩn nấp khác, bọn họ cũng được xem như là cao thủ cũng không có sai đi. Liền có chút tự mãn, nhưng hiện tại xem xét lại, bọn họ quả thực thua kém rất nhiều so với những cao thủ như đội trưởng La Chiết và đội phó Tạ Y, nhưng không chỉ là kém một chút, mà kém xa múc chỉ cà mau luôn. Nếu từ bây giờ không luyện tập chăm chỉ, có khi còn không còn thấy bóng lưng của bọn họ. Ai đó đã quyết định tối nay sẽ đến trại huấn luyện tiến hành khổ tu theo dạng địa ngục. Đầu này ma thú sâu chỉ mới bắt đầu. Càng ngày càng nhiều ma thú từ dưới cây đại thụ lao ra. Trước làn đạn đại bác, nhóm ma thú dần dần tiến đến rìa hố, tổn thất của bọn chúng ngày càng tăng lên. Bỗng nhiên, một con ma thú cấp cao nào đó lẫn vào trong đó, giống như một tia sáng, lập tức thoát ly khỏi đàn thú, lao thẳng về phía đám người Đường Vũ phía trên. Đây thật ra là ma thú ẩn thân trong đám ma thú bình thường, chờ thời cơ, liền có cơ hội để đánh lén. Nếu không phải đàn bị thiệt hại nặng nề dưới trận pháo kích, con ma thú cấp cao này có lẽ sẽ tiếp tục ẩn nấp trong đám ma thú bình thường đó. Từ khi nào đám ma thú lại có trí tuệ cao như vậy? Đường Vũ hơi nghi ngờ một chút, con trùng vừa rồi cũng linh hoạt né tránh pháo kích, biết sử dụng lợi thế của bản thân để không bao giờ lại gần, nhưng bây giờ con ma thú này đã thông minh hơn, biết lấy đồng bọn làm vỏ bọc cho mình ẩn nấp. Ma thú nhìn chung không có trí tuệ, hoặc trí tuệ rất thấp, chỉ có bản năng chiến đấu. Trước đây hắn cũng đã gặp phải một số ma thú mạnh mẽ, khi sức mạnh của chúng tăng lên, trí tuệ của ma thú quả thực sẽ tăng lên, nhưng nó không quá rõ ràng như vậy. Theo quan điểm của Đường Vũ, ma thú này biết dùng đồng bọn để che thân, ngoài việc không thể điều khiển ma thú cấp thấp, trí thông minh của nó không kém gì con ma thú siêu khổng lồ kia. Mà tại tiến hóa cấp độ bên trên, hiển nhiên còn xa lắm mới theo kịp. Vậy thì lý do gì khiến cho trí tuệ của ma thú ngày càng cao? Đây là hiện tượng phổ biến, hay là do một loại nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó? Đường Vũ ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên cây đại thụ phía xa, trên thân cây đại thụ, có lá mọc da trắng như pha lê. Có lẽ chính vì như vậy mà trí tuệ của ma thú ở đây ngày càng được nâng cao chăng? Ngay khi suy nghĩ của anh vừa chuyển hướng, ma thú cấp cao né tránh hai mũi tên một cách nguy hiểm, lại bước lên dốc, nhanh chóng tiến đến. Ở khu vực phía ngoài này được bố trí rất nhiều mìn, nhưng mà vô dụng, tốc độ của con ma thú này quá nhanh, dù có dẫm lên mìn, nhưng chờ đến khi mìn phát nổ, con ma thú này đã lao qua một quãng đường dài. Với cú đạp cuối cùng trên mặt đất, nó nhảy vọt lên cái hố phía trên. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả bản thân Đường Vũ cũng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy đó là một thân ảnh màu xanh mờ ảo, hướng về đám người đánh tới. Sát cơ lạnh thấu xương, như một cơn gió lạnh thổi qua, một bóng người nghênh đón thân ảnh màu xanh đó. Hai bóng người đan vào nhau giữa không trung, những thanh âm sắt thép va chạm vào nhau. Đường Vũ lúc này mới nhìn rõ, hình người màu xanh lam này là một con ma thú dạng người, toàn thân hình như là một bộ giáp bằng tinh thể băng màu xanh lam, cái đầu hẹp và dài, có gai, tay không có ngón tay, thay vào đó là vẻ như thanh gươm. Nhân vật khác rơi xuống đất chính là không, trong đó có một thanh kiếm đã ra khỏi bao. Khí tức của người và ma thú trộn lẫn vào nhau, chúng đối chọi lẫn nhau. Cách gần đó các thành viên của đội tuần tra đều cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp. Tại trong ngày hôm nay, lại xuất hiện thêm một đầu ma thú cường đại. Tầm mắt của bọn họ không ngừng nhìn lên cao, thậm chí bọn họ chỉ có thể cảm nhận được khí tức này cực kỳ nồng đậm, nhưng cũng không thể dựa vào khí tức này mà phán đoán đẳng cấp của ma thú này. Thực sự không có tài liệu tham khảo nào nữa. Con quái vật làm bằng tinh thể băng nhìn chằm chằm vào không lại hướng một bên khác lao đi. Mục tiêu của nó chính là những tháp mũi tên và tháp pháo này. Đường Vũ trong lòng run lên, lần này, hắn chắc chắn có thể chứng minh rằng ma thú người băng này sở hữu trí thông minh cao hơn chứ không phải bản năng chiến đấu. Hình bóng màu xanh lam lướt qua mặt đất, bất cứ nơi nào nó đi qua, thảm thực vật đều đóng băng thành tinh thể băng, nó chuẩn bị vung dao phá hủy một khẩu pháo. Lúc này, không lại lần nữa nghênh tiếp lấy, vẻ mặt của không trở nên chuyên chú nghiêm túc, lại một thanh kiếm dài khác ra khỏi bao, cầm hai thanh kiếm, cả người biến mất như một bóng ma. Đừng nói tới việc Đường Vũ không thể nhìn rõ, ngay cả trong mắt của La Chiết và Tạ Dịch, tốc độ của không cực kỳ nhanh. Ma thú hình người bằng tinh thể băng cũng không kịp phản ứng, trong nháy mắt, áo giáp tinh thể băng đã bị chém thành từng vết nứt. Với ánh mắt sợ hãi, người băng đang muốn quay đầu bỏ chạy, muốn nhảy vào nhóm ma thú và chạy trốn dưới sự bao bọc của những con ma thú khác. Nó bay vọt lên không trung, sau lưng một đạo ánh kiếm lóe lên, kiếm khí chém rách không khí, mắt thường có thể nhìn thấy một tia màu trắng xuyên qua cơ thể của ma thú tinh thể băng. Những vết nứt hình mạng nhện lan rộng. Khoảnh khắc tiếp theo, với một tiếng nổ, toàn bộ bộ giáp pha lê băng vỡ tan tành, con ma thú người băng rốt cục cũng chết. Không thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên thấy trong số ma thú, có một ít ma thú có cái miệng chiếm gần nửa thân thể, há to mồm, ngẩng đầu lên, phun lên cao từng tia nọc độc màu xanh đậm, giống như những giọt mưa sẽ rội xuống trên đầu mọi người. Biểu cảm của không cũng thay đổi, hắn có thể không quan tâm đến kiểu tấn công này, nhưng những người còn lại trong đội tuần tra thì không thể. Nhưng mà hắn không có năng lực đem tất cả nọc độc này ngăn chặn lại. La Chiết và Tạ Y cũng không có cách nào. Việc để họ tiêu diệt kẻ thù, phá hủy nhà cửa, bọn họ rất chuyên nghiệp, tuy nhiên để bảo vệ người khác thì bọn hắn không có năng lực như vậy. Đám người trong đội tuần tra nhìn nọc độc này càng thêm sợ hãi. Cản, làm thế nào cản đống này lại? Chạy, nhưng không thể nào chạy ra khỏi phạm vi rộng như vậy a. Nọc độc bay như một mũi tên cứ thế mà lao đến. Đột nhiên, một tấm chắn ánh sáng vàng nhạt mọc lên từ phía trước của mọi người. Phạm vi của tấm chắn sáng cực kỳ rộng, bao phủ một đám đông hơn 20 người trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, nọc độc rơi xuống tấm chắn sáng và tan chảy ngay lập tức. Không phải là nọc độc đã làm tan tấm chắn ánh sáng, mà là ánh sáng nóng làm nọc độc tan chảy. Các ngươi nhìn qua bên đó, một thành viên của đội tuần tra chỉ vào một nơi không xa không được che chắn bởi tấm chắn sáng. Nọc độc rơi xuống đất khiến mặt đất phát ra khí và khói trắng, sau đó mặt đất lõm xuống có thể nhìn thấy bằng mắt thường thực sự đã bị nọc độc ăn mòn. Nhiều người hít một hơi thật sâu và hoàn toàn có thể hình dung được hậu quả của việc bị nhiễm nọc độc này. Cho dù đó là cái chết, nó sẽ đi kèm với nỗi đau rất lớn. Đặc biệt là số ít thức tỉnh nữ trong đội, càng thêm kinh hãi. Nhưng nọc độc đáng sợ như vậy đã bị tấm chắn sáng mỏng manh như thế chặn lại, mà thậm chí còn làm nọc độc tan chảy. Các nàng nhìn về phía Winnie, bình thường giống như người chị hiền lành, chỉ khi cô ấy thực sự thể hiện sức mạnh của mình, cô ấy mới tỏ ra vô cùng thánh khiết. Trong mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái, những cao thủ như vậy là hình mẫu cho những cô gái thức tỉnh như bọn họ. Trận chiến vẫn đang diễn ra, những người theo dõi đều trổ tài và thể hiện sức mạnh tuyệt vời. Để các thành viên trong đội tuần tra, cao thủ chân chính mạnh như thế nào? Tạ Y là một chùm khủng bố thể hiện được nét quyến rũ của một người nam nhân chân chính. Không là một cái kiếm khách tối thượng, Winnie không chỉ là một vũ em giỏi, khả năng sát thương của cô ấy cũng không thể coi thường. Và đội trưởng La là người bọn hắn sớm biết uy tín lâu năm cao thủ. Tất cả bọn họ đều là siêu cao thủ. Những nhân vật như vậy dù có đi đến nơi ẩn nấp lâm đông cũng có thể lẫn lộn, nhưng những người này từng người lần lượt vây quanh giám đốc đường, hơn nữa còn có thái độ kính nể. Người ta nói rằng các cao thủ thường thích thoải mái, không muốn bị trói buộc. Giống như anh em Thiết Trùy hai người, tuy rằng bọn họ không kiêu ngạo, nhưng trước khi tham gia đội tuần tra nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, những cao thủ như thế này, những người mạnh hơn bọn họ vô số lần, chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo một chút nào khi đối mặt với giám đốc đường. Đặc biệt là những thành viên đội tuần tra cũ đó, bọn họ biết rằng ban đầu giám đốc đường không có những cao thủ như Tạ Y, không và Winnie, nhưng những tháng ngày sau, họ đột nhiên xuất hiện. Bất cứ khi nào họ cảm thấy rằng họ đã dần dần hiểu giám đốc đường, họ sẽ lại một lần nữa bị sốc bởi thực lực của giám đốc đường biểu hiện ra. Bất kể bản thân giám đốc đường hay các cao thủ tụ tập xung quanh anh ta, như thể được bao phủ một màn sương rất dày, vô cùng huyền bí. Chương 100, luyện hóa linh hồn lực. Đứng ở giữa đội, Đường Vũ cảm thấy dần ổn định trở lại sau khi chứng kiến những ma thú cao cấp bị cưỡng ép xuất hiện vài lần, nhưng nhanh chóng bị chém giết. Dưới cây đại thụ, quả nhiên có một số lượng lớn ma thú, ngoài dự kiến của hắn là ma thú cấp cao rất nhiều. Nếu như ở những nơi khác trong hoang vu có nhiều ma thú thức tỉnh cấp 5 như vậy ở những nơi khác, e rằng có không ít đội thức tỉnh đủ tư cách hoạt động trong hoang dã. May mắn thay, lần này việc triển khai đầy đủ đội ngũ trong chuyến đi lần này. Nghĩ đến lần trước đi cùng hai con rối số 1 và số 2. Cũng hên là không có con ma thú nào chống cự mạnh mẽ trong đàn ma thú, nếu không sẽ dẫn xuất 1-2 con ma thú người băng ma thú, muốn thoát đi cũng không được a. Đường Vũ ngẩng đầu nhìn xa xa, cây đại thụ đâm thủng bầu trời, rơi vào trầm tư. Nơi này không gần vết nứt vực sâu, nhưng lại xuất hiện rất nhiều ma thú, chúng đều tập trung xuất hiện ở khu vực này, như vậy tất nhiên chắc chắn có nguyên nhân nào đó nằm ở đây. Không phải vì mỏ khoáng sản nguyên tinh, mà là do cái cây đại thụ này. Nếu mà suy nghĩ kỹ lại, Đường Vũ càng chắc chắn rằng những con ma thú này bị cây đại thụ hấp dẫn tới. Đặc biệt là trên cây đại thụ, những chiếc lá như pha lê trông rất bí ẩn, có lẽ chính đặc tính nhất định của những chiếc lá pha lê có thể nâng cao trí tuệ của ma thú, thúc đẩy quá trình tiến hóa của ma thú, chính vì vậy mới ngày càng có nhiều ma thú đến nơi đây. Tương tự như vậy, hầu hết ma thú trí tuệ chưa có mở ra, nhưng theo bản năng mách bảo đã khiến chúng bám rễ ở đây và không muốn rời đi. Đường Vũ nhớ rằng lần trước đám ma thú chỉ đuổi theo một đoạn ngắn khi nhóm của anh bỏ chạy, cũng chính nguyên nhân như vậy, nơi trú ẩn thâm lam cách nơi này không xa mới không có nhận sự tấn công của đám ma thú này. Rốt cuộc, chúng đang bận rộn trong quá trình tiến hóa, bản năng săn giết nhân loại ngược lại bị áp chế. Và còn nhiều thứ khác nữa, bỗng nhiên Đường Vũ nghĩ đến hai đợt làn sóng ma thú mà nơi ẩn nấp thâm lam đã trải qua. Dựa trên lý thuyết, nơi ẩn nấp thâm lam ở rất xa các vết nứt trên vực thẳm. Xác suất chạm trán với làn sóng ma thú xác thực khác thấp. Có thể hay không hai lần đó, làn sóng ma thú vội vã xuất hiện như vậy tấn công, căn bản không phải là nơi ẩn nấp thâm lam mà chính là cây đại thụ phía sau này. Đường Vũ cảm thấy hướng suy nghĩ này rất có thể chính xác. Lắc đầu, anh hướng La Chiết phân phó. Chuyện bên này tôi giao lại cho anh, sau khi thanh lý toàn bộ đám ma thú ở đây. Anh hãy sắp xếp nhân viên bắt đầu khai thác mỏ khoáng sản nguyên tinh này đi. Ở bên cạnh, Các thành viên trong đội tuần tra đầu óc vẫn còn trên mây chưa có định thần lại được, đối mặt với đám ma thú mãnh liệt như thế, bọn hắn cũng không cần làm gì để nhắm tới. Nghe nói như vậy, ai ai cũng nghi hoặc, chẳng lẽ giám đốc Đường muốn rời đi nơi này? Nhưng tiếp theo, bọn họ thấy giám đốc Đường lấy ra một cái chiếu trải trên mặt đất, sau đó khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt lại. Ngồi, tại sao với hoàn cảnh như vậy còn muốn ngồi xuống? Mà ngồi xuống cũng thôi đi lại còn nhắm mắt nữa, lỡ như có chuyện gì xảy ra phản ứng không kịp thì sao? Các thành viên của đội tuần tra xem có một chút không hiểu. Bỗng nhiên, có người nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ giám đốc Đường muốn luyện hóa linh hồn lực hay sao? Người bên cạnh nghe đến điều này, ngay lúc đầu còn không tin. Luyện hóa linh hồn lực sau khi trở về nơi ẩn nấp luyện hóa không tốt hơn hay sao, cần gì phải tại trong môi trường nguy hiểm như thế đi luyện hóa. Nhưng bọn hắn lại nhìn xung quanh, không ngừng có mũi tên bắn ra, đem từng đầu ma thú xuyên thủng qua và nổ tung thành đám xương máu, lại có một luồng ánh sáng đỏ bắn ra từ miệng pháo, đem ma thú nổ tan xác một mảnh lớn. Với lực lượng và hiệu suất đánh giết như vậy, đám ma thú chết như dạ, bàng bạc linh hồn lực thoát ra ngoài, cho dù có vài con khoảng cách quá xa nữa Đường đã bị tiêu tán đi không ít, nhưng khi hấp thụ đến linh hồn lực cũng tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng a. Liền ngay cả bọn hắn, mang theo súng máy hạng nặng, mang theo súng phóng tên lửa, giết chết đám ma thú về sau cũng có thể cảm giác được mình đã hấp thu một lượng lớn linh hồn lực, vậy còn giám đốc Đường thì sao? Vì vậy, không ai còn có thể nghi ngờ gì nữa, giám đốc Đường là người giết chết tại chỗ nhiều ma thú nhất. Cái này hấp thu linh hồn lực, e rằng đã tràn đầy từ lâu rồi đúng không? Chẳng trách, giám đốc Đường muốn tinh luyện linh hồn lực của hắn ngay tại chỗ. Kia linh hồn lực tràn ra chỉ vì hấp thụ đã đầy rồi. Đổi lại bọn hắn, cái kia linh hồn lực mà tiêu tán như thế ngay cả bọn hắn cũng đau lòng, nhưng không vì đau lòng mà mắc sai lầm như thế. Chỉ trong thâm tâm có một chút đau lòng, nhưng việc luyện hóa linh hồn lực ở địa phương vô cùng nguy hiểm như vậy, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không làm được. Tiếng súng gầm rú xung quanh anh ta, nơi xa là ma thú đang gào thét. Ở trên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm, luyện hóa hồn lực ở một nơi như vậy chẳng khác nào đang ngủ yên bị bao vây bởi những tên to lớn xấu tính. Lá gan bọn hắn cũng không có lớn như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn về phía giám đốc Đường, ánh mắt anh ta đã nhắm lại, an tâm luyện hóa linh hồn lực. Không hiểu sao, chợt nhớ tới một câu, cho dù đất núi có rung chuyển ra sao, ta vẫn sừng sững đứng bất động nơi đó. Đại khái, chính là như vậy đi. Vào lúc mặt trời lặn xuống, bầu trời vẫn còn nhiều mây. Đường Vũ mở to hai mắt, không khỏi duỗi lưng một cái. Cảm giác này, một trận này luyện hóa linh hồn lực, thật sự thoải mái giống như bọn trộm sau khi hoàn thành phi vụ vậy, vừa mở mắt nhắm mắt đã từ thức tỉnh cấp 3 tăng lên thức tỉnh cấp 4, khoảng cách thức tỉnh cấp 5 cũng không xa cho lắm. Đây là lý do tại sao anh lãng phí quá nhiều linh hồn lực, không còn cách nào khác a, cơ thể của anh ta quá nhỏ và đã được định sẵn không thể nào trở thành người đàn ông béo được. Đường Vũ đứng dậy, cử động thân thể một chút, từ trong tay lấy ra một cái bình pha lê. Bình chứa linh hồn lực này dường như chứa đầy linh hồn lực, sau khi trở về lãnh địa của mình vừa vặn, có thể lợi dụng phần linh hồn lực này đột phá tới thức tỉnh cấp 5. Mặc dù không cách nào so sánh với đám người như La Chiết, nhưng so tại các cao thủ hàng đầu ở Lâm Đông, tâm tình của hắn cũng vui vẻ lên. Lúc này số 1 và số 2 đang canh gác bên người, không cùng Winnie đứng tại cách đó không xa cảnh giác xung quanh. La Chiết chỉ huy các thành viên của đội tuần tra tích cực khai thác mỏ nguyên tinh, hôm nay những người này chú định làm công nhân bốc vác rồi, về sau còn phải thuê một đám thợ mỏ tới đây. Tạ Y, Đường Vũ quay đầu nhìn một chút nhưng không thấy đâu, đột nhiên nhìn thấy phía xa có bụi cây đung đưa, Tạ Y thân thể vạm vỡ thoát ra khỏi đó, trên vai mang theo một xe bọc thép lớn nhỏ lợn rừng. Lãnh chúa, ngài xem ta thu hoạch đến cái gì, đây là một đầu dị thú tiến hóa. Thịt rất ngon và dai, ta cảm thấy nên dùng thịt nó để nướng là tốt nhất. Chỉ cần rắc hạt thì là, bột nhão và ớt bột lên, hương vị kia khẳng định không sai. Đường Vũ mặt đen lên, suy nghĩ lại, luyện hóa linh hồn lực cũng đã lâu, cơm trưa đều chưa có ăn, nghĩ lại cũng cảm thấy hơi đói bụng. Đã như vậy, anh lấy ra một bộ nguyên liệu đầy đủ từ trong không gian ba lô, vậy việc này ta liền giao cho ngươi Tạ Y. Phía dưới rất nhiều đá nguyên thạch được khai thác rất nhiều, ngoài các thành viên của đội tuần tra ra, còn có thể thấy rất nhiều con rối cơ bản đang bận rộn. Toàn bộ quặng lộ ra bên ngoài tinh quặng, sau khoảng thời gian khai thác này gần như đã được khai thác hết, quặng còn lại ẩn dưới lòng đất không thể khai thác trong tình huống đơn giản và thô lỗ như vậy. Đây là một đêm trở nên giàu có, về sau thì sẽ bay như tên lửa. Những viên đá nguyên tinh này được xây dựng cao như một ngọn đồi nhỏ, thậm chí hai ba lô vũ trụ cũng không chứa được nhiều như vậy. Những chiếc dương vũ khí đạn dược kia đem qua dùng để đựng những viên đá nguyên tinh liền tốt rồi. Các thành viên của đội tuần tra đóng vai trò khuân vác khi họ đi và điều này cũng đúng khi họ trở về. Khi ra khỏi núi rừng, tia hoàng hôn cuối cùng đã tan dần ở cuối chân trời. Màn đêm buông xuống hoàn toàn, dù là như thế nào, đông đảo thành viên của đội tuần tra cũng dần cảm thấy yên tâm. Cái kia phiến sơn lâm, quá là nguy hiểm, chờ ở nơi đó, toàn thân bọn hắn không cảm thấy tự nhiên chút nào, đi ra mảnh núi rừng này, tựa như đã thoát ra khỏi cái vùng nguy hiểm đáng sợ như vậy. Mặc dù bọn họ đã diệt sạch ma thú ở gần cây đại thụ, nhưng ai biết được sẽ có những nguy hiểm khác đang rình rập hay không, phải biết rằng vị trí của cây đại thụ chỉ là phía ngoài khu rừng mà thôi. Chương 101, loại có tiền như thế này đương nhiên phải vui vẻ. Trở lại lâu đài, chuyến này, cho dù hắn một mực ở giữa đội ngũ, cũng không có tham dự vào chiến đấu, nhưng khi hắn trở về lãnh địa vẫn có chút phong trần mệt mỏi a. Cái này cũng không có cách nào a, số 2 đi đầu mở đường y như cái xe ủi đất đồng dạng, mặc dù con đường mở ra nhưng mà bụi bay đầy trời, giờ hắn nhìn vào gương xem xét lại, thiếu chút nữa hắn cũng trở thành người thổ dân chính thống. Chuyến đi chơi lần này trải nghiệm thật là kém, của thật sau ngày tận thế, hầu hết những người sống sót sau khi ra ngoài rồi trở về đều trông giống nhau, có thể bảo trì quần áo hoàn hảo đều do may mắn, phần lớn quần áo người sống sót, ngày nào cũng lo sợ chạy trốn, chiến đấu với ma thú làm cho quần áo rách dưới. Đối với những người thức tỉnh bình thường ra ngoài chiến đấu, quần áo là vật tiêu hao hàng ngày, ngay cả quần áo làm từ da thú cũng phải thay bằng áo mới sau một thời gian sử dụng. Ngành công nghiệp quần áo đặc biệt thịnh vượng ở nơi ẩn nấp Lâm Đông. Chỉ là, hắn đường đường là lãnh chúa lãnh thổ, hắn không thể giống như những người sống sót bình thường, trước đây là vì làm bạn với thần nghèo hơi lâu nên mới dẫn đến tình trạng thiếu nguyên tinh, bây giờ nghĩ lại, hắn không thể phạm sai lầm như lúc trước a. Việc đi lại vẫn phụ thuộc vào phương tiện, mà đó không thể là phương tiện thông thường a. Các phương tiện thông thường như ô tô chỉ có thể đi trên đường, ít có tác dụng tại dã ngoại, ngay cả xe bọc thép gặp phải ma thú mạnh hơn một chút cũng không chống lại được. Hơn nữa, nếu muốn đến nơi ẩn nấp Lạc Hà tìm cha mẹ, phương tiện qua lại càng không thể nào thiếu được. Khoảng cách giữa hai nơi xa như vậy, cho dù người thức tỉnh toàn lực chạy với tốc độ không chậm thì còn có thể duy trì được bao lâu? Điều đó nó không có thực tế chút nào, chưa kể trên đường hành trình cũng không có dấu hiệu nào là an toàn. Phải có một phương tiện có thể chiến đấu, chống chọi và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau mà tốt nhất là bạn nên có một trải nghiệm đi xe thoải mái. Miễn là có thể rút ra được bản thiết kế xe, anh tin rằng xe do hệ thống sản xuất có thể đáp ứng được yêu cầu này. Đầu tiên Đường Vũ chạy tới chạy lui mấy lần trong nhà kho của lâu đài, đổ hết viên đá nguyên tinh thu hoạch được lần này vào trong đó. Nhìn vào số lượng đơn vị nguyên tinh tăng lên vù vù trên bảng hệ thống, anh biết rằng cuối cùng anh có thể một lần trong đời trải nghiệm cuộc sống của người giàu có như thế nào. Rất nhanh anh đi tới thị trường. Trong số các kiến trúc hạch tâm, chỉ có quán rượu được nâng cấp lên cấp 3, thị trường và công xưởng mới cấp 2, viện nghiên cứu mới cấp 1. Sau khi quán rượu được nâng cấp lên cấp 3, có thêm chức năng triệu hồi hợp nhất, Đường Vũ đã suy đoán rằng sau khi chợ được nâng cấp, nó có thể có chức năng tương tự. Trước đây chỉ là thiếu nguyên tinh nên không dám sử dụng bừa bãi. Hiện tại thời anh đến rồi, đinh, chợ đã được nâng cấp lên cấp 3, gia tăng 10 lĩnh vực hàng hóa, tăng xác suất làm mới bảo vật cấp cao, mở khóa các tính năng mới, bạn có thể giữ số lượng sản phẩm làm mới miễn phí mỗi ngày, dung hợp 10 lần đổi mới, có thể chỉ định một lần đổi mới tiếp theo của sản phẩm phải là sản phẩm thuộc một danh mục nhất định, dung hợp 100 lần đổi mới, có thể chỉ định rằng lần làm mới tiếp theo phải là một danh mục hàng hóa nhỏ nhất định. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, cái gọi là bao quát thương phẩm, tức là trang bị, tài nguyên, bản vẽ, đạo cụ, v.v. mà những thứ này tốn hao gấp 10 lần nguyên tinh, lần sau khi làm mới sản phẩm trong cửa hàng, nhất định sẽ có sản phẩm mà bạn mong muốn. Mà tốn hao gấp 100 lần nguyên tinh thì sẽ thu hẹp phạm vi, chẳng hạn như trang bị có thể được giảm xuống vũ khí kiếm, súng cầm tay, v.v. Bản vẽ cũng có thể được thu hẹp và chuyển thành bản vẽ vũ khí, bản vẽ áo giáp, bản vẽ xe cộ, v.v. Ngay khi chức năng này xuất hiện, ánh mắt Đường Vũ liền sáng lên. Trong số các mặt hàng được làm mới mỗi lần trên thị trường, tài nguyên là vô dụng nhất, nhưng chắc chắn chúng sẽ chiếm hơn một nửa cột hàng hóa. Cái này hắn luôn luôn bỏ qua. Ngoài ra, còn có một số vật lạ nghe có vẻ rất cao quý, nhưng thực chất phần lớn đều là những thứ mua về chả có tác dụng gì, như gỗ kỳ dị, quả kỳ dị, nhẫn kỳ dị, đồ lót kỳ dị. Khụ khụ, nói ngắn gọn, thị trường bên trong có rất nhiều sản phẩm có kỳ dị mở đầu, Đường Vũ lúc đầu tò mò mua một chút, nhưng lại phát hiện những thứ này đều là đồ mua về trưng. Mua một mặt hàng có giá trị cao với giá thấp, không tồn tại, một phân tiền thì bạn sẽ có một món hàng, khi bạn cảm thấy khác biệt bạn sẽ hai phân tiền cho món hàng đó. Đối với các mặt hàng quý giá như bản thiết kế và run kỹ năng, có khi bạn đổi mới cả trăm lần những thứ đó cũng chưa từng xuất hiện. cho nên việc chỉ định làm mới là rất tốt. Cơ hội làm mới hôm nay còn chưa có dùng, Đường Vũ đã bổ sung 4.500 nguyên tinh cho đủ 10 lần. Làm mới sản phẩm, chỉ định loại sản phẩm, bản vẽ. Đường Vũ đương nhiên lựa chọn việc chỉ định các hạng mục lớn, còn việc chỉ định các hạng mục phạm vi nhỏ hơn với chi phí gấp trăm lần. Hắn mới làm quen với thần tài gần đây thôi, nên chưa có dư giả nhiều lắm. Bản vẽ xe cộ là thứ hắn cần nhất, ngoài ra còn cần những loại bản vẽ khác, dù sao hắn cũng đã có kế hoạch trong tay, bất kể bản vẽ nào xuất hiện trên thị trường hắn cũng nhất định mua vào, chỉ cần có khả năng thì nhất định phải mua. Một chùm ánh sáng rực rỡ bao trùm tất cả các cột của hàng hóa. Sau khi ánh sáng dần tan biến, Đường Vũ mở to hai mắt, tìm kiếm hình vẽ bên trong cột hàng hóa. Tìm thấy rồi, bản vẽ Swift Revolver, vũ khí, giá 3.000 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 1, không chút do dự, mua xuống. Sau khi nhìn lướt qua mấy món hàng còn lại, cũng có vài thứ có giá trị, Đường Vũ đều không chút do dự mà mua xuống. Lần đầu tiên hắn không cảm thấy đau lòng chút nào khi mua sắm một cách dễ dàng như vậy. Mua hàng là phải vui vẻ. Đúng vậy, không đau lòng. Hít sâu một hơi, Đường Vũ một lần nữa đặt xuống 5.000 nguyên tinh. Trên thị trường, các mặt hàng có sự thay đổi trở lại. Lần này, hai bản vẽ xuất hiện trong 30 lĩnh vực hàng hóa. Đầu tiên Đường Vũ đi đến cột hàng hóa tiếp theo và nhấp vào phần giải thích. Vân Hào, bản vẽ chế tạo cơ bản thiết bị chiến tranh, sàng nỏ giá 15.000 tinh thể nguồn. Số lượng còn lại, 1. Đường Vũ hít một hơi nữa rồi mua nó không chút do dự. Thiết bị chiến tranh chắc chắn là thứ tốt, không giống như xã hội cổ đại, chỉ có thể dùng để vây hãm các thành phố. Theo ý kiến anh, vai trò lớn nhất của thiết bị chiến tranh là đối phó với boss. Đặc biệt là ma thú siêu khổng lồ. Lấy con bọ khổng lồ đó làm ví dụ, thậm chí là một người thức tỉnh cung cấp. Trong một số trường hợp, khó có thể gây sát thương chết người cho một con ma thú khổng lồ này bằng vũ khí của con người. Tuy nhiên, khuyết điểm chết người của con ma thú này là thể tích của nó quá lớn. Dựa vào thiết bị chiến tranh để đối phó với ma thú như vậy là lựa chọn tốt nhất. Những khẩu súng pháo năng lượng tại nơi ẩn nấp Lâm Đông cũng là một loại binh khí chiến tranh, nhưng Đường Vũ cảm thấy nó nên được xếp vào hệ thống đốt tiền. Trong lần bắn thử nghiệm đầu tiên, anh ước tính rằng ít nhất hàng chục nghìn nguyên tinh đã bị đốt trong lần bắn đó. Đâu phải ai cũng giàu có mà dám chơi như thế được, cũng chỉ có nơi ẩn nấp Lâm Đông loại này nhà giàu như vậy mới đủ khả năng để đốt cháy nhiều nguyên tinh mà không hề sót. Sau khi cất bản vẽ này đi, Đường Vũ không đi xem bản vẽ khác, mà lật các sản phẩm khác trước, cuối cùng đến bên cột hàng hóa có bản vẽ đó. Bấm để mở, Đường Vũ mỉm cười, bản vẽ chế tạo phù du chiến xa, xe, giá 22.000 nguyên tinh. Số lượng còn lại, 1. Đường Vũ cầm bản vẽ xuống, mở ra nhìn tổng quan các tham số của xe này. Chiến xa này được khắc rất nhiều run, bao gồm run tăng tốc, run lơ lửng, run kiên cố, run năng lượng chống cự, run tụ năng lượng, v.v. Tốc độ cực nhanh. Nó có thể bay lơ lửng hoặc bay ở độ cao thấp, cũng có khả năng tấn công nhất định, tự nhiên không cần phải nói đến khả năng phòng thủ của nó, những chữ rune phòng thủ được khắc trên nó thậm chí còn được kết nối với nhau để tạo thành một chữ rune nhỏ. Đây là hắn không thể nào xem hiểu được nội dung bên trong. Thật tiếc khi các chữ rune trên bản vẽ xe được nhúng vào bản vẽ, và chỉ có thể sử dụng trên cỗ chiến xa này, không thể tháo rời và anh không thể trích xuất ra những chữ rune này trên bản vẽ. Chức năng của chiếc chiến xa đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh, bên cạnh đó cũng có một chút khuyết điểm, loại chiến xa này chỉ có thể chứa được 2-3 người. Đây chỉ là một thiếu sót nhỏ, đến lúc đó chế tạo nhiều hơn một chút liền có thể. Đường Vũ xem xét từng dòng dữ liệu và xem các yêu cầu cần chế tạo. Cần phải có nhà xưởng cấp 3, 200 đơn vị nguyên liệu sắt, 500 đơn vị nguyên tinh. Anh gật đầu, đây không phải là vấn đề, lại tiếp tục xem tiếp, sắt Wolfram 10 đơn vị, Blackstone 10 đơn vị. Thép hạt sao 10 đơn vị, micro 10 đơn vị. Lập tức mắt quay vòng vòng, mấy thứ này là cái quái gì đây? Chương 102, năng lực xây dựng, lâu đài lãnh chúa, phòng ngủ chính. Đường Vũ ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên hai mắt mở ra, có tinh mang hiện ra. Cuối cùng đã đạt đến thức tỉnh cấp 5, đặt ở trước mặt hắn không xa là bình chứa thu thập linh hồn lực, bên trong lại không có hào quang lưu truyền, đây chính là linh hồn lực đã tiêu hao gần hết. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng tia nắng vàng xuyên qua từng đám mây, ánh sáng dần dần hiện ra trên bầu trời. Thời gian còn quá sớm, Đường Vũ đi xuống cầu thang, nhưng thấy Y Liên đã sớm thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng, bên cạnh cô có một cuốn sách ma thuật đang mở. Không hề quấy rầy biểu hiện của sự tập trung, Y Liên rất nghiêm túc. Khi Đường Vũ rời khỏi lâu đài và tiếp xúc với sân năng lượng, anh xúc miệng bằng một chai nước. Bên trong nước suối, trải qua năng lượng tẩm bổ, còn có thể gọi là linh tuyền. Tất nhiên là không có tác dụng thần kỳ nào. Nhưng hương vị của nước suối rất sảng khoái và thơm ngon, Đường Vũ đã yêu ngay lập tức. vài người sống trong lâu đài cũng thỉnh thoảng từ nơi này uống nước. Nếu có nhiều người hơn trong tương lai, anh sẽ xem xét xây dựng một sân năng lượng khác để cung cấp nước. Đi hết một đoạn đường, anh tình cờ gặp Trần Hải Bình đang bận làm việc. Trần Hải Bình cũng dậy sớm và giao nhiệm vụ cho những người sống sót dưới tay anh từ sáng sớm. Đường Vũ không có lựa chọn nào khác hơn là cảm khái, tất cả bọn họ đều có tư cách hơn hắn rất nhiều. Làm một vị lãnh chúa liền có cảm giác rất thành công. Sau khi chào hỏi, Đường Vũ cũng không có lòng vòng, nhanh chóng đi vào chủ đề, hỏi thăm mấy ngày nay nơi trú ẩn thay đổi. Nơi trú ẩn của chúng ta hiện có 417 người sống sót, bao gồm 322 người sống sót nam, 95 người sống sót nữ, 53 người sống sót đã thức tỉnh. 23 người đang đi tuần tra tập trung. Đường Vũ gật đầu, ngoại trừ tỷ lệ nam nữ có chút khác biệt, những thứ khác đều ổn. Tỷ lệ nam nữ thực ra không thành vấn đề, chưa ai nghĩ đến chuyện kết hôn hay yêu đương gì cả, còn về phần nã pháo không có khả năng bắn chúng một lần là dính, giống như những người nữ không muốn làm loại sự tình lỗ vốn này. Vấn đề nhà ở, có đồ ăn, hiện tại đã đủ chưa? Trần Hải Bình gật gật đầu, cũng không nhìn quyển sách nhỏ trong tay, chậm rãi nói, về phương diện nhà ở, biệt thự có chút đông đúc, có người phân cho đến nhà đơn giản, lương thực, hàng tồn kho cũng không nhiều nhưng những người trong trang trại, người ta báo cáo rằng một số loại cây trồng nông nghiệp sẽ chín trong vòng 2 ngày. Bằng cách này, cuộc khủng hoảng lương thực tại nơi trú ẩn của chúng ta sẽ được giải quyết. Khi hai người vừa đi, Đường Vũ một bên vừa hỏi chi tiết. Trần Hải Bình có chút nghi hoặc một chút, giám đốc Đường bình thường cũng không quan tâm mấy việc này cho lắm. Rất nhanh liền đến trung tâm việc làm. Trung tâm việc làm lúc này vẫn chưa đến thời gian mở cửa, nhưng đã không có ít người thức tỉnh đang đứng trước cửa ra vào chờ đợi. Khi họ nhìn thấy Trần Hải Bình quản lý trưởng của nơi trú ẩn, lần lượt nhường đường, cũng có một số người nhìn thấy phía sau Trần Hải Bình là một thanh niên đang đi theo sát, trong lòng hơi có chút suy đoán, hơi có chút ngạc nhiên. Đường Vũ không quan tâm đến những người này, sau khi dạo quanh trung tâm việc làm, trong đầu anh đã thiết kế một mô hình kiến trúc để xây dựng lên. Nhớ lại những ngày tháng đó, hình học là điểm mạnh của anh, không có vấn đề gì về cảm giác cấu trúc không gian và đã có sự hỗ trợ của hệ thống, rất nhanh liền có một dãy nhà mô hình đã hiên lên trong đầu của anh. Anh muốn xây dựng lên một trung tâm việc làm mới. Cho tới nay, là công trình trọng điểm của nơi ẩn núp, trung tâm việc làm nhìn trông rất bình thường, bên phía ngoài trung tâm có nhiều chỗ chắp phá trên tường, bởi vì diện tích không có đủ lớn, cho nên nhìn nó y chang cái lều được dựng được mở rộng ra. Một mảng trắng một mang ba xanh như thế, ngôi nhà này sẽ gặp nguy hiểm trước tận thế. Vốn dĩ đã thiếu nguyên tinh, đương nhiên Đường Vũ không thể sử dụng nó ở những nơi không quan trọng như vậy, bây giờ thì khác, nguyên tinh chỉ là một con số. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy hơi bối rối là không có thiếu nguyên tinh, nhưng lại thiếu một số nguyên vật liệu khác, chẳng hạn như một số vật liệu khoáng chất đặc biệt. Đường thiếu cái danh hiệu chắc vẫn còn xài dài dài, ngoài trung tâm việc làm còn phải xây dựng một số kiến trúc dân sinh, dự án bộ mặt khác, có lẽ cần phải kiến tạo một chút, trên phương diện để nâng cao sự gắn kết của những người sống sót trong nơi ẩn nấp, trên phương diện khác nhìn giống như những khu tàn tích, ngay cả anh cũng không thể chịu được. Ví dụ, nhà ăn cái này chắc chắn phải cần có. Sau khi xây xong thì không cần phải phân phát thức ăn cho những người sống sót hàng ngày. Trên thực tế, sau khi thực phẩm được phân phát, không có điện, những người sống sót chỉ có thể đơn giản chế biến các thành phần thực phẩm, điều này khiến mì ăn liền trở thành thực phẩm phổ biến nhất, dù sao không khó để đun sôi nước mà không cần điện, nhưng với những công cụ đơn giản để tạo nên những bữa ăn cao lương mỹ vị, đối với người hiện đại độ khó tương đối cao. Ngoài ra còn có nhà ở, Đường Vũ cũng dự định xây một số tòa nhà, để có thể bắt đầu ước mơ kinh doanh bất động sản của mình. Vứt bỏ tất cả các loại kế hoạch phát triển trong tâm trí của hắn. Đường Vũ ra hiệu cho Trần Hải Bình yêu cầu những người sống sót xung quanh anh lùi lại và tránh xa mảnh đất bên cạnh trung tâm việc làm. Bảng điều khiển hệ thống danh sách xây dựng chọn bản dựng tùy chỉnh. Trong game, có một module cho phép bạn tùy chỉnh công trình, tất nhiên đó chỉ là hình dạng đặc thù và cũng không có chức năng gì hết. Cũng có thể được xây dựng lại trên cơ sở của tòa nhà ban đầu, đương nhiên chỉ có thể thay đổi ngoại hình mà thôi. Tinh, để xây dựng một tòa nhà tùy chỉnh, tiêu tốn rất nhiều vật liệu và nguyên tinh, bạn có chắc không? Đường Vũ duỗi ngón tay ra, một trận gió thoảng qua. Trước người, một tòa nhà hai tầng, giống như một bản in 3D, hiện ra trong mắt mọi người. Từ nền móng, đến các bức tường, đến cấu trúc bên trong, tòa nhà này nhanh chóng thành hình. Tòa nhà này lớn hơn nhiều so với biệt thự ban đầu, có diện tích hơn 1.000 mét vuông. Chiều cao cũng cao hơn rất nhiều, được cho là một tòa nhà hai tầng. Nhưng thực ra cao hơn 10 mét. Trần nhà ở tầng 1 rất cao. Lúc này, cửa đang mở, nhìn thoáng qua, có vẻ như một hội trường với một bảng lớn ở trung tâm, vẫn ảm đạm, chưa có mở cửa. Đường Vũ bước vào, từ bên trong nhìn ra vẫn còn rất nhiều phòng ở hai bên trái phải. Nếu đại sảnh dành cho người dùng thường dân sử dụng để chuẩn bị, những cái kia hai bên gian phòng chính là vì VIP người sử dụng để chuẩn bị. Ngoài ra, còn có rất nhiều phòng không có sử dụng, một số có thể làm nhà kho chứa vật phẩm, một số cất giữ vật phẩm trao đổi, còn những phòng khác. Hiện tại hắn chưa có nghĩ tới, dù sao cứ để đó trước đi, mai mốt thế nào cũng có lúc sử dụng. Sau khi nhìn lướt qua, anh bước ra khỏi tòa nhà hai tầng. Nhìn một chút phía trên đại môn trống rỗng, Đường Vũ vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. À, đó là một bảng hiệu. Bất cứ một công trình quan trọng nào cũng phải phối hợp với một cái tên sao cho xứng đáng chứ. Hắn đang định khắc trung tâm việc làm, rồi suy nghĩ lại, tại nơi ẩn nấp Lâm Đông liền gọi là trung tâm quản lý nhiệm vụ lính đánh thuê, thậm chí còn dài hơn cái tên ở đây, nếu so sánh thì không có điểm sáng nào khi được gọi là trung tâm việc làm. Nhưng cũng không thể nào đặt những cái tên nghe rất kỳ lạ. Hắn suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Ngay phía trên cánh cổng, trên tấm bảng trống, đột nhiên xuất hiện một vài ký tự lớn. Hiệp hội mạo hiểm giả. Ngay phía xa, ánh nắng ban mai dần dần ló dạng, một vài ký tự lớn đang từ từ sáng lên dưới ánh mặt trời. Ở bên cạnh, nhiều người thức tỉnh đang chờ đợi trung tâm việc làm mở cửa, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, từng cái ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải không có người phỏng đoán ra, người thanh niên này chính là giám đốc Đường thần bí. Nhưng không ai có thể ngờ rằng giám đốc Đường động thủ một cái rất lưu loát trơn tru, trong nháy mắt đã hình thành một tòa nhà, nhìn từ bên ngoài rất đẹp và rất phù hợp với kết cấu kiến trúc. Vậy nên giám đốc Đường thực ra là người sở hữu năng lực xây dựng đúng không? Chương 103, tuyển đầu bếp. Những người thức tỉnh không thuộc đội tuần tra, sau khi ngạc nhiên, bắt đầu trở thành hoàn toàn mới lính đánh thuê. Bây giờ nó nên được gọi là trải nghiệm mạo hiểm giả. Bên kia, tại quảng trường nhỏ trước khu biệt thự, rất nhiều người sống sót đang trò chuyện, vừa thổi nước vừa chờ đợi. Một chiếc xe tải lớn từ đoạn đường dốc phía dưới đi tới, Lâm Đức Vận mở cửa xe, ra khỏi ghế phụ, vẫy tay với những người sống sót ở phía xa, mọi người bắt đầu công việc. Chiếc xe chở đầy những thùng hàng, một số đã được đóng gói và một số chưa được đóng gói. Trông chúng hơi lộn xộn, những người sống sót trong đội vận chuyển này đến và làm việc cùng nhau theo từng cặp trước tiên đem những thùng hàng trên xe tải này vận chuyển xuống. Lâm Đức Vận tháo chiếc dương cao bằng nửa người xuống, không khỏi lau mồ hôi trên trán. Những người đã qua tuổi trung niên tham gia những việc này, ít nhiều có chút khó khăn. Sau khi chở hết số hàng hóa này xuống, chiếc xe tải lớn phóng đi nhanh chóng, thay vì ngồi lại ghế phụ, anh lại được thay bằng một người sống sót khác, sẵn sàng sang phía bên kia để chở đồ từ xe tải tiếp theo. Bọn hắn những đội vận chuyển này, phạm vi hoạt động của họ đã dần mở rộng ra ngoài khu nghỉ dưỡng, những thứ họ vận chuyển bao gồm vật liệu xây dựng cũng như các vật dụng khác. Tuy nhiên, so với tốc độ mà tuần tra có thể dọn dẹp ma thú thì đội vận chuyển chậm hơn rất nhiều, nhiều khi đội tuần tra dọn được một nơi, cần đợi đội vận chuyển đi mấy chuyến mới có thể rời đi. Một mặt là do đội vận chuyển thiếu nhân lực, nhiều hàng hóa tại dã ngoại do các thành viên đội tuần tra vận chuyển, mặt khác hầm trú ẩn thiếu xe trọng tải lớn, thậm chí thiếu khuyết dầu diesel. Lâm Đức Vận nghe nói cao tầng đội tuần tra đang nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này. Anh lắc đầu, đây không phải là điều mà anh nên quan tâm. Anh quay lại nhìn những người sống sót khác và chỉ vào hàng hóa, những dương lớn ở đây đều là vật liệu xây dựng, hai dương đằng kia là những vật dụng cần thiết hàng ngày, một dương nhỏ trong đó là thuốc men, khi vận chuyển cần phải cẩn thận một chút. Sau khi phân loại những hàng hóa này xong, Lâm Đức Vận và những người sống sót khác vận chuyển những hàng hóa này đến các điểm cất giữ khác nhau trong nhà kho. Sau khi hoàn thành công việc, những người sống sót này đi bộ đến một bên gốc cây để nghỉ ngơi. Có người đưa cho anh một chai nước, sau khi Lâm Đức Vận cảm ơn, anh mở nắp và uống hết nửa chai. Loại cảm giác này thật thoải mái, có nước để uống, có thể ăn, ngay cả khi anh phải làm nhiều công việc tốn thể lực hàng ngày, anh cũng cảm thấy mình thật may mắn. Bỗng nhiên anh nghe ai đó hỏi, Lão Lâm, ta nhớ lúc trước ngươi nói, trước kia có làm qua đầu bếp sao? Lâm Đức Vận sững sờ một chút, sau đó khẽ lắc đầu, tôi mới làm đầu bếp trong khách sạn, sao có thể coi là đầu bếp? Tuy nói như vậy, Lâm Đức Vận đã làm trong ngành đầu bếp từ 20 đến 30 năm, không dám nói mình là một đầu bếp, ít nhất anh cũng là một đầu bếp có tài nấu nướng tinh tế. Anh có một niềm đam mê với nghề đầu bếp, một số người cho rằng công việc kinh doanh này thật khó khăn và một số người cho rằng họ phải chịu đựng sự nhàm chán. Và anh cảm thấy chỉ cần được đứng vào bếp mỗi ngày và nhìn những nguyên liệu tự tay chế biến thành những món ăn ngon thì đó đã là một niềm vui từ tận đáy lòng. Tiếc rằng sau tận thế, có thể ăn được no bụng cũng đủ mãn nguyện, ai còn có tư cách để chọn lựa lựa. Tốt nhất là dựa vào kinh nghiệm của bản thân, trong điều kiện hạn chế thì chế biến món ăn đơn giản. Hắn liền đã rất thỏa mãn, người sống sót nói chuyện vỗ vỗ vai anh, như vậy còn chưa đủ, anh đã từng là đầu bếp của khách sạn, còn không mau một chút đi tới nộp đơn xin vào làm đầu bếp ở căn tin. Đầu bếp căn tin, ứng tuyển, Lâm Đức Vận sững sờ, ngươi không biết sao, có thông tin tuyển dụng dán trên bảng thông báo ở cổng thành, tốt hơn hết ngươi nên đi xem thử. Chế độ đãi ngộ tốt hơn nhiều so với công việc bốc phác ở đây. Khi trở thành đầu bếp, anh đừng quên chúng tôi, những người anh em già này. Đầu óc hắn có chút bối rối, bất giác bước tới cổng thành, bảng thông báo ở phía trước. Nhà ăn đầu tiên của nơi trú ẩn tuyển dụng đầu bếp. Đối với những người làm bếp, những người phụ trách công việc, v.v. có ý hướng những người sống sót có thể đăng ký tham gia kiểm tra. Lâm Đức Vận ban đầu không dám tin, nhưng sau khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng này, không tin cũng phải tin. Không ai dám giả danh nơi ẩn núp để phát tán thông tin sai lệch, điều có cũng là vô ích. Nói cách khác, nơi ẩn núp thực sự muốn tuyển đầu bếp, còn dự định xây nhà ăn. Theo thông tin trên, đăng ký phải đến trung tâm việc làm, chỗ kia hắn biết, biệt thự thứ 3 tại khu phía đông biệt thự. Lâm Đức Vận bước vào bức tường thành và đi vào bên trong dọc theo con đường, một tòa nhà, hai tòa nhà. Hắn đột nhiên dụi dụi mắt, nhất định ta nhìn lầm. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đi qua một ngôi nhà có biệt thự, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Rất dễ nhận ra trung tâm việc làm, một nhà kho đơn giản được kết nối với bên ngoài của một biệt thự, nhưng anh đã không nhìn thấy một tòa nhà đáp ứng các yêu cầu về hình dạng trên đường đi. Anh nhìn số nhà của biệt thự gần đó, số nhà 16 nằm lộn ngược. Biệt thự 1 nằm ở phía trong cùng, biệt thự 16, tính từ cổng vào, là biệt thự thứ 6. Quả nhiên có chút không đúng, Lâm Đức Vận quay trở lại và đến tòa nhà thứ 3, phải nói là nơi ở của ngôi biệt thự thứ 3 ban đầu, anh lại dụi mắt, hình như mình bị hoa mắt rồi thì phải. Trong trí nhớ của anh không nhìn thấy trung tâm việc làm xanh trắng, nhưng trước mắt có một tòa nhà nguy nga, cửa, tường, cột nhà đều được chạm khắc tinh xảo, làm hoa mắt người. Cuối cùng, ánh mắt anh vô thức rơi vào tấm bảng ngay phía trên cánh cổng. Có một số ký tự lớn được khắc trên đó, Hiệp hội Mạo hiểm giả, chắc đây là trung tâm việc làm mới. Anh nhớ tới truyền thuyết về giám đốc đường từ trong nơi trú ẩn, lại dụi mắt, xác nhận đây không phải ảo giác, cuối cùng bước vào trong đó. Hiệp hội đại sảnh rất lớn, nhưng hiện tại cũng không có nhiều người, hầu hết mọi người thức tỉnh sáng sớm đã nhận nhiệm vụ rồi lên đường. Anh bước đến một trong những văn phòng tư vấn, sau khi hỏi ý kiến nhân viên yêu cầu anh điền vào một mẫu đơn, sau đó yêu cầu anh đợi thông báo trong phòng bên cạnh. Khi Lâm Đức Vận đi đến gian phòng bên trong thời điểm, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy đã có hơn chục người sống sót đang đợi ở đây. Hầu hết mọi người đều liếc nhìn anh, cúi đầu, không nói gì. Có một bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu trong cả căn phòng. Những người này nên là những người sống sót đã tham gia ứng tuyển. Hầu hết họ có lẽ là cho vị trí bếp trưởng, tức là đối thủ cạnh tranh. Việc đãi ngộ của đầu bếp rõ ràng là tốt hơn nhiều so với các nghề khác mà có hàng trăm người sống sót trong hầm trú ẩn. Chắc chắn không có nhiều vị trí dành cho đầu bếp. Có 2 hoặc 3 vị trí, quá nhiều dù sao cũng không cầm tận thế so sánh với trước khi chưa xảy ra. Lâm Đức Vận nghĩ thầm, chợt có một chàng trai trẻ tuổi bước vào, người đàn ông cầm một tờ đơn trên tay đếm số người trong phòng và nói, 15 người, cũng kém không nhiều, các anh đều đi cùng tôi, sẵn sàng tham gia bài kiểm tra. Chương 104, nghiên cứu phát minh, một nhóm người nối đuôi nhau đi theo anh chàng trẻ tuổi. Sau khi cả đội rời khỏi khu vực phía đông của khu biệt thự, họ không đi bộ ra ngoài bức tường thành, mà từ 2 khu biệt thự ở giữa đi vào trong, băng qua tòa nhà khổng lồ, nơi được cho là trại huấn luyện, và sau đó tiếp tục bước vào trong. Chẳng mấy chốc, một tòa nhà 3 tầng hiện ra trước mặt mọi người. Đây chính là nhà ăn. Nếu như các bạn có thể vượt qua cuộc thi này, sau này nơi làm việc chính thức của các bạn chính là ở đây. Người dẫn đường nói, mọi người bước vào nhà ăn, bên trong giống như hầu hết các căng tin. Trình bày đầy bàn ghế, sau khi cảm thán xong, bọn họ không có dừng lại mà trực tiếp đi thẳng vào bếp sau của căng tin. Vậy mà có đủ toàn bộ dụng cụ, tất cả còn mới tinh. Lâm Đức Vận nhìn đồ dùng ở phòng bếp sau, đáy mắt cũng lộ ra vẻ chấn động. Ban đầu anh đoán rằng căng tin sẽ thiết lập trong khách sạn cạnh quảng trường trung tâm, đây cũng là nơi duy nhất có trang thiết bị đầy đủ trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Nhưng cho dù vậy, những thứ như điện, ga, vẫn còn là vấn đề, tất nhiên. Mọi thứ có thể làm theo cách đơn giản và miễn cưỡng sử dụng bằng cách đốt than và củi. Sau khi nhìn thấy Hiệp hội Mạo hiểm giả xa hoa lộng lẫy về sau, Lâm Đức Vẫn trong đầu đã có ý tưởng khác, thực tế cũng chứng minh rằng giám đốc đường đã sử dụng năng lực của riêng mình để xây dựng một căng tin. Anh không ngờ rằng trang thiết bị ở đây lại đầy đủ như vậy. Nó còn hoàn thiện hơn cả khách sạn 5 sao mà anh từng ở, thậm chí một số đồ dùng, anh còn chưa biết chức năng, cần phải nghiên cứu một chút. Vấn đề điện và khí đốt mà anh lo lắng không tồn tại. Dường như có một phương pháp cung cấp năng lượng đặc biệt nào đó ở đây. Sau khi quan sát lướt qua, ánh mắt của Lâm Đức Vận rơi vào một trong những người ở bếp sau. Trần Hải Bình, một trong những thành viên cấp cao của hầm trú ẩn, có rất nhiều quyền lực trong hầm trú ẩn, cũng là cấp cao thường xuyên xuất hiện, hầu như mọi người sống sót đều biết điều đó. Anh nhìn thấy Trần Hải Bình vỗ tay, sau khi mọi người yên lặng, anh ta nói, nhà ăn sẽ tuyển hai đầu bếp, một bếp trưởng và một bếp phó. Phương pháp đánh giá cũng rất đơn giản, mỗi người làm ra một vài món ăn, các nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều có ở đây. Trần Hải Bình chỉ tay về phía bên kia, đầy dãy thực phẩm đều trưng bày ở nơi đó. Không ít người con mắt đều tỏa sáng, hô hấp có chút dồn dập. Lâm Đức Vận cũng không phải là ngoại lệ, lần đầu tiên kể từ ngày tận thế, anh nhìn thấy nhiều nguyên liệu như vậy nấu ăn đến như vậy. Nơi ẩn nấp Thâm Lam cũng không phải là nơi trú ẩn đầu tiên mà anh ở. Thực tế, anh ấy đã từng ở trong một nơi trú ẩn nhỏ khác. Sau đó, do thiếu thức ăn, nơi trú ẩn đã bị sập. Anh cùng một vài người bạn của mình rời khỏi nơi trú ẩn và sống sót một mình, sau này may mắn gặp được đội tuần tra của Thâm Lam giải cứu và đưa về đây. Những nơi trú ẩn khác thiếu thức ăn, mà nơi ẩn nấp Thâm Lam không chỉ có đầy đủ thức ăn, thậm chí các nguyên liệu nấu ăn, cái gì cần cũng đều có, ngay cả những gia vị thiết yếu cũng không thiếu bất kỳ cái gì. Anh không thể tưởng tượng nổi làm sao nơi ẩn nấp Thâm Lam lại có thể tìm thấy một loạt các món đồ như vậy. Sau khi rung động xong, anh cảm thấy bắt đầu phấn khích. Một chuyến này hắn cảm giác trẻ tuổi lại, chỉ có trong chuyến này, hắn mới có thể bộc lộ hết tài năng của mình. Sau khi giao hết mọi việc bao gồm nhân lực của nhà ăn cho Trần Hải Bình, Đường Vũ cũng không ngồi yên mà đến viện nghiên cứu. Mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng và một cặp kính phụ có chức năng phân tích, anh thấy mình có chút thích nơi này. Mặc dù anh học ngu, anh luôn có tâm nguyện trở thành một người học giỏi. Đường Vũ mở cơ sở dữ liệu, từ mục lục bên trên xem xét. Nhà ăn đã được xây dựng, còn tuyển đầu bếp. Trong hầm trú ẩn có rất nhiều người sống sót, cho dù không có đầu bếp thực thụ, tìm một ít người biết nấu ăn cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, nhà ăn nếu muốn mở vẫn còn gặp phải một vấn đề quan trọng. Căn tin không có thẻ ăn có được gọi là căng tin không? Câu trả lời là không. Những người sống sót hiện tại, cũng như đội tuần tra, tất cả đều sử dụng điểm công việc hoặc điểm đóng góp. Thông thường, những người sống sót sẽ đến trung tâm việc làm cũ nếu họ muốn đổi vật phẩm. Sau khi vật phẩm được trao đổi, trung tâm việc làm sẽ có người chịu trách nhiệm đăng ký việc tăng hoặc giảm điểm làm việc của người sống sót. Vấn đề giải quyết của người tiêu dùng rất rắc rối. Muốn mở căn tin, cũng không thể nào khi người sống sót đang gọi món, có người bên cạnh làm nhiệm vụ đăng ký cộng, trừ, nhân, chia phải không? Trừ khi là phát bữa ăn miễn phí cho những người sống sót, nhưng mà là lãnh chúa cũng không phải là người hào phóng. Miễn phí là không thể miễn phí, anh thà bỏ ra lớn chi phí cố gắng chế tạo ra thẻ ăn tới. Chỉ vì như thế hắn mới phải lết cái xác đến chỗ viện nghiên cứu này. Thông qua viện nghiên cứu, Đường Vũ đã cải tiến rất nhiều bản vẽ, hắn cũng có thể suy ra bản vẽ hoặc công thức ở đây, hắn đã suy ra công thức của bình thuốc thức tỉnh, thậm chí còn tiến hành cải tiến. Sau khi tìm được hết nguyên liệu, liền đem đi chế tạo về sau. Có thể hiệu quả còn tốt hơn nơi ẩn nấp Lâm Đông sản xuất ra. Tương tự, các bản vẽ cũng có thể được nghiên cứu ở đây. Trên lý thuyết, bất kỳ bản vẽ nào cũng có thể nghiên cứu ra tới. Đây là viện nghiên cứu nói rõ, Đường Vũ trong nháy mắt mặc kế đúng lý thuyết này, không phải vẽ một chút vẫn có thể vẽ ra được SS. Nhưng liệu khả năng đó có xảy ra không? Loay hoay một hồi, Đường Vũ cuối cùng cũng tìm ra quy tắc nghiên cứu và phát minh của viện. Chủ yếu có 3 cái, thông tin cơ bản, lượng nguyên tinh, hướng nghiên cứu phát minh. Anh hiện đang duyệt dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, hầu hết những dữ liệu này được tải xuống từ nơi ẩn nấp Lâm Đông. Nhiều dữ liệu trong số đó là kết tinh của khoa học nhân loại trước ngày tận thế. Chúng không cao cấp lắm nhưng đều là những thứ cơ bản. Viện nghiên cứu không có khắt khe với những người mang theo thông tin của chính mình đi nơi khác, không có những thứ này, công tác nghiên cứu và phát triển của Đường Vũ ước tính có thể phá sản ngay từ ban đầu. Dữ liệu là nền tảng và nguyên tinh chính là chìa khóa. Không có nguyên tinh, không có kinh phí nghiên cứu khoa học, cho dù là một con bò lớn, vậy cũng chỉ có dựa vào tưởng tượng. Cuối cùng là hướng nghiên cứu để phát minh ra. Điều này là ngẫu nhiên. Sau khi một số dữ liệu hoặc bản vẽ quan trọng được đưa vào nghiên cứu và phát triển, các kết quả khác nhau sẽ được tạo ra ngẫu nhiên. Nói ngắn gọn, nghiên cứu có thể ra thành quả hay không đều dựa vào vận khí. Đường Vũ cảm thấy rằng thứ này mục đích cho nhà giàu sử dụng. Ngoài những thông tin cơ bản, cũng có một số thông tin tương đối cao cấp, chẳng hạn như kiến thức cơ bản về nguyên lực mà Đường Vũ nhập vào. Anh lấy ra hai cuốn sách bìa cứng khác. Đây là một cuốn sách từ thị trường ngày hôm qua anh mới mua. Kiến thức cơ bản về run, kiến thức cơ bản về dược, hắn tuyệt đối cực thiếu về những kiến thức này, chỉ cần hắn học được những thứ này, lại thấu hiểu cặn kẽ, về sau anh cũng có thể xưng là đường thông minh, không còn học ngu như ngày xưa nữa. Lựa chọn tài liệu đầu vào, kiến thức nguyên lực cơ bản, kiến thức run cơ bản, công nghệ tích hợp điện tử, logic, khoa học vật liệu. Nghiên cứu phát minh cần tiêu hao 500 nguyên tinh, yes, no. Theo số lượng và độ phức tạp của dữ liệu đầu vào, lượng nguyên tinh cần đầu tư nghiên cứu và phát triển cũng khác nhau. Tuy đã nhập rất nhiều dữ liệu nhưng chúng đều thuộc loại cơ bản nên giá thành hao tốn cũng không có bao nhiêu. Chà, 500 một lần cũng không phải là quá nhiều, đắt hơn xíu nữa, cho dù hắn là lãnh chúa mới làm quen xã giao với anh thần tài cũng chịu không nổi a. Lựa chọn nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh thành công, xin chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra công nghệ mã hóa rune. Đây không phải là thứ hắn muốn, tiếp tục nguyên tinh hắn có rất nhiều. Nghiên cứu phát minh thành công, xin chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra bảng điều khiển cửa nhận dạng tự động bản vẽ. Nghiên cứu phát minh thành công, xin chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra Victoria's Password Search hình vẽ. Đường Vũ sắc mặt đen lại, đây là nghiên cứu ra một món đồ chơi thần kỳ sao? Chọc vào màn hình, nghiên cứu, bỏ qua, chọc vào màn hình, nghiên cứu. Đường Vũ nhìn chằm chằm màn hình, có lẽ là nhập quá nhiều dữ liệu, phương hướng nghiên cứu phát triển rất đặc biệt, có người còn không biết là cái gì. May mắn thay, hắn là lãnh chúa, bây giờ không có gì khác ngoài nguyên tinh. Ha ha, cuối cùng nghiên cứu ra rồi. Nghiên cứu phát minh thành công, xin chúc mừng bạn đã nghiên cứu ra chứng minh nhân dân bản vẽ. Đường Vũ hai mắt sáng rực lên, thật may là anh đã dày công chờ đợi, rốt cục em đã về đội của anh rồi. Chương 105, ăn hàng là một loại biến số. Tin tức về việc khai trương nhà ăn giống như một cơn cuồng phong cuốn phăng toàn bộ khu trú ẩn trong tích tắc. Mọi người đang bàn tán về nhà ăn mới xây dựng này. Anh có nghe nói gì chưa, việc phân phối thực phẩm của chúng ta sẽ được chuyển thành ăn uống ở căng tin trong tương lai. Tôi đã nghe điều đó từ lâu, tôi cũng từng có cơ hội tham quan qua nhà ăn rồi. Chậc chậc, mỗi lần giám đốc Đường mà ra tay, điều đó khác hẳn ra. Trông nó đẹp hơn nhiều so với nơi mà chúng ta sống, dùng để làm nhà ăn thật sự là lãng phí quá. Cái này ngươi không biết đúng không? Nghe nói giám đốc Đường cũng đang có ý định xây một lô nhà để những người có thành tích tốt sẽ có cơ hội dọn đến ở. Cũng không biết trong khu nhà ăn gồm có những loại đồ ăn gì. Hẳn là so với đồ ăn chúng ta bình thường ăn chắc tốt hơn nhiều. Đó là điều hiển nhiên rồi, ngươi có biết đầu bếp trong nhà ăn là ai không? Lâm Đức Vận đấy, người từng là đầu bếp trong khách sạn 5 sao, kia trình độ không thể nói. Sau một ngày bận rộn với công việc, vốn dĩ là thời gian đợi để nhận lấy đồ ăn, nhưng bây giờ mọi người đang đi về phía nhà ăn. Một số người sống sót có chút tin tức không thể không thổi một làn sóng trước. Biểu hiện ra mình chính là những giám khảo đánh giá món ăn. Khi Lương Hạo đến nhà ăn, liền nhìn thấy phía trước có một hàng dài đang sắp xếp. Là một người sống sót trong những ngày đầu của nơi trú ẩn, anh không cần phải làm những công việc thể chất hàng ngày như những người sống sót bình thường mà bây giờ anh ta là quản lý chính của nơi trú ẩn. Đương nhiên hắn cũng muốn ăn cơm a. Đội ngũ rất dài, ước chừng có hơn 100-200 người ở phía trước. Những người sống sót lần lượt từ phía sau đi tới, có người nhìn tới hàng dài người đang đứng đợi phía trước, nhíu nhíu mày, làm sao phải xếp hàng dài như vậy rồi. Muốn xếp hàng hẳn là cũng phải ở trong nhà ăn xếp đi, cửa vào cũng không nhỏ đi, không thì làm sao phải đứng xếp ở nơi này chứ. Lương Hạo nghe vậy lập tức nói, cái này ngươi không biết đúng không? Xếp hàng ở cửa nhà ăn đều có lý do của nó. Hắn thừa nước đục thả câu, vài người sống sót bên cạnh anh lập tức nhìn sang. Lương Hạo mỉm cười hài lòng và tiếp tục nói, buổi sáng, ta liền đạt được đến tin tức. Người ta nói rằng nơi trú ẩn sẽ cho ra mắt thẻ căn cước có thể ghi lại thông tin nhận dạng của mọi người và cũng có thể lưu trữ điểm làm việc của mọi người để giải quyết vấn đề tiêu dùng của mỗi người. Nói đơn giản hơn nó chính là cái thẻ. Với cái thẻ này, về sau việc tiêu phí ở nơi ẩn nấp, việc phân phối lợi ích, v.v. sẽ trở nên thuận tiện hơn trong tương lai. Các người chắc chắn cũng không muốn tại nhà ăn lúc đang chọn món ăn, còn cần phải ở một bên người công tác trừ điểm cống hiến của này, có phải bất tiện lắm không? Mà bây giờ, hẳn là đang làm thẻ căn cước công dân, mới cần xếp hàng chờ đợi như vậy. Những người sống sót xung quanh bỗng nhiên minh bạch ý tứ, nhao nhao khen ngợi. Lương Hạo cười cười, vẻ mặt vui vẻ. Tốc độ của đội không chậm, 10 phút sau Lương Hạo đã đến cửa căng tin, hai nhân viên đang cầm một cái dụng cụ. Có chút giống như đi đến cục lấy chứng minh thư rồi ấn dấu vân tay. Sau khi Lương Hạo chào hỏi hai người, anh ấn ngón tay cái lên thiết bị nhận dạng, đèn xanh bật sáng, ký tên lên bảng viết ở bên cạnh, rất nhanh thiết bị nhận dạng đưa ra một tấm thẻ căn cước. Anh Hào, đây là thẻ căn cước của anh, về sau tiền lương sẽ được phát qua thẻ này. Mọi giao dịch trong nơi trú ẩn đều có thể thực hiện thông qua thẻ này. Đây là một chiếc thẻ xinh đẹp, chỉ có thông tin đơn giản về tên trên đó, bên cạnh có một ô vuông trong suốt nhỏ, khi ngón tay cái có xác thực vân tay được vuốt qua, số tiền còn lại trong thẻ sẽ hiển thị trên đó. Không có nhiều chức năng, ít ra nó cũng đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Nếu không phải vì thông tin dữ liệu còn hạn chế, nghiên cứu phát minh hao phí nguyên tinh xác thực quá nhiều, không thì Đường Vũ thực sự muốn tạo ra một chiếc điện thoại di động đã được cải tiến thêm một số chức năng, như thế tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Trước cửa sổ nhà ăn, nhìn thấy rực rỡ muôn màu đồ ăn, Lương Hạo không khỏi rơi lệ. Những món ăn này không phải là cao cấp, chúng chủ yếu là những món ăn tự nấu, hoặc những món ăn thường thấy trong căng tin ngày xưa như thịt lợn ướp gà, cà tím, đậu phụ ma bà, thịt lợn chiên khoai tây, cà chua và trứng, v.v. Tuy nhiên, những người sống sót kinh ngạc nhìn xem, ngửi cái mùi quen thuộc, có cảm giác như được trở về trước ngày tận thế thân quen ấy. Những người có chút cảm xúc vẫn còn đang suy nghĩ về nó, những người còn lại tiến lên cũng đã ăn trước. Trên bàn trước mặt Triệu Minh có hai cái tô lớn, một tô mì chua nóng hổi, một tô mì bò xào dưa cải, bọn họ ăn vừa hút mì vào trông mười phần vui vẻ, cuối cùng phát ra âm thanh lạc điệu. Ha ha, mùi vị này, chính là mùi vị này, thật sự là điên quá đi mà. Ngồi vào chỗ, anh Thiết Trùy nhìn tập trung, nhanh chóng di chuyển ăn cái chén lớn ở trên bàn. Là những người thức tỉnh mạnh mẽ, bọn hắn có những món ăn tương xứng với lực lượng của bọn họ, trước mặt họ có những chiếc bát lớn, thức ăn trên đĩa thức ăn nhanh cao như một ngọn đồi. Đây không phải là ăn cơm, đây là chiến đấu. Cả hai người đều rất nghiêm túc. Xa xa, Bành Ba đang cầm trên tay một khay thức ăn, phía trên có rất nhiều bát đĩa ở trên đó. Khi nhìn thấy bàn ăn của hai anh em Thiết Trùy, hắn hai mắt mở to. Làm sao còn có người ăn nhiều hơn hắn? Đại Bằng, giúp ta cầm một chút, ta quay lại lấy thêm một chút đồ ăn. Anh đưa đồ cho Lộ Tiểu Bằng cầm, sau đó quay lại cửa sổ, nói với người chú đang phục vụ đồ ăn, mang cho tôi hai bát nội tạng bò kêu, ba phần cơm thịt bò cuộn nấm kim châm ba phần. Ngay sau đó Bành Ba bưng một cái khay đến chỗ ngồi, liếc nhìn mấy anh em Thiết Trùy còn đang chiến đấu đồ ăn ở đằng xa, lại so sánh với đồ ăn mình cầm trong tay gật đầu hài lòng. Nếu Trần Hải Bình có mặt ở đây, liền sẽ phát hiện hắn dự đoán bên trong đồ ăn ra một chỗ sơ suất, hắn bỏ qua những biến số của đám ăn hàng này. Bên này, Triệu Minh sau khi hút xong mì, lại nhìn đến anh em Thiết Trùy, hai người gọi đồ ăn cũng đã nhanh giải quyết xong, để hắn không khỏi cũng cảm khái, không ngờ thực lực tăng lên về mọi mặt, ngay cả tốc độ ăn cũng khiến hắn bái phục chịu thua. Nhưng Triệu Minh tin tưởng cho rằng đây chỉ là tạm thời, anh có ước mơ, hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhân vật mạnh mẽ như đội trưởng La Chiết. Việc hiện thực hóa giấc mơ này không cần dựa vào người khác, không cần dựa vào các cuộc phiêu lưu mạo hiểm, không cần rèn luyện gian khổ theo kiểu địa ngục, chỉ cần nằm trên giường và nhắm mắt mỗi đêm. Anh mơ tưởng, lúc này anh em Thiết Trùy đã ăn xong bát cuối cùng, hai người chuẩn bị rời đi, Triệu Minh ngăn lại, cười thần bí nói, hai huynh đệ, ta có tin tức tốt, hai người có muốn nghe thử không? Anh em Thiết Trùy quả nhiên một mặt vẻ hiếu kỳ, không phải anh đã nói cho chúng tôi biết tin tức về việc thành lập nhà ăn sáng nay hay sao? Còn tin tức tốt nữa sao? Các người nghĩ căn tin như thế nào? Ý của ta là hoàn cảnh xung quanh phòng ăn đó. Triệu Minh thừa nước đục thả câu, ngược lại hỏi. Hoàn cảnh, Mã Gia Phong cao gầy suy nghĩ một chút nói, môi trường này khá tốt, sạch sẽ, rộng rãi, thoải mái. Anh cũng không thể nghĩ ra từ nào hay hơn, nhưng môi trường của nhà ăn quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tên thì được gọi là nhà ăn nghe không có sang trọng, nhưng với các loại bố trí khác nhau đã được coi là phòng ăn cao cấp, chỗ ngồi mềm mại thoải mái dễ chịu, thật muốn so với nơi bọn hắn ở còn tốt hơn. Kia là đúng rồi, để ta nói cho các người cái này. Triệu Minh một mặt thần bí. Vài phút sau, ba người đến một góc khu biệt thự, nơi này vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng mà chẳng biết lúc nào mấy căn biệt thự ở đây bị phá bỏ, thay vào đó biến thành hai tòa nhà cao 8 tầng đứng sừng sững ở đây. Đây là, nhìn thấy bộ dạng có chút đờ đẫn của anh em Thiết Trùy, Triệu Minh trong lòng cười đắc thắng. Hắn nắm giữ rất nhiều tin tức ngầm, nhờ vào tài năng của mình hắn có thể lẫn vào cùng những người đàn ông mạnh mẽ như anh em Thiết Trùy, thấy vậy hắn cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Bên trái chính là trụ sở chính thức của tuần tra đội, sự tình này tối nay đội trưởng La chắc chắn sẽ tuyên bố, đương nhiên những sự tình này tôi đã dò ra trước rồi. Triệu Minh đem hai người tiến lên, lấy ra thẻ căn cước hôm nay vừa nhận được, quét tới trước cửa, sau đó cửa mở ra. Mấy người lên lầu, đi xuyên qua hành lang, đi vào phòng. Nơi này là gian phòng đơn, có nhà vệ sinh, phòng tắm, có vẻ không lớn nhưng có đầy đủ thiết bị, điện nước. Phải nói là nguyên lực cung cấp năng lượng, cái này so sánh khi sống ở trong biệt thự khác xa hơn nhiều. Biệt thự tuy rộng nhưng đông người ở, tối nào cũng chỉ được thắp nến, phải đi lấy nước cách xa 1-2 cây số. Cái này mà đem ra so sánh, giống như người ở quê mới lên thành phố nhộn nhịp. Đây là phúc lợi của đội tuần tra có được, mỗi người có một phòng duy nhất, những người sống sót khác muốn vào ở trong căn hộ, thì phải bỏ ra điểm đóng góp hoặc nguyên tinh. Tất nhiên, tôi cũng thăm dò được, nơi ẩn núp sẽ bắt đầu khởi công xây dựng một nhóm nhà ở cao cấp hơn, chẳng hạn như dãy phòng, chẳng hạn như biệt thự dành cho một gia đình thực sự, những cái kia nhà ở về sau khi kiếm đủ điểm đóng góp, chúng ta cũng có thể sống ở đó, nghĩ đến điều đó thật thú vị a. Triệu Minh ở một bên giải thích, anh em Thiết Trùy nhìn môi trường trong phòng, cảm thấy rất hài lòng. Tất nhiên đây là phòng của Triệu Minh, hai anh em tuy chủ trương thông qua cực khổ rèn luyện để bản thân mạnh hơn, nhưng ngày nào cũng ra ngoài lấy nước có cái chứng gì rèn với luyện. Ngược lại, lãng phí thời gian tập luyện của bọn hắn, giờ thì tốt rồi, đồ đạc cơ bản bọn họ cần cũng đã đầy đủ, Triệu Minh quả thực đã mang đến cho bọn hắn đến tin tức tốt. Mã Gia Phong vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ vai Triệu Minh, vẫn là tin tức của ngươi rất linh thông a. Để báo đáp ngươi đã báo trước tin tức cho chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ đưa ngươi đi huấn luyện cửu địa ngục đi. Dù sao thực lực của ngươi vẫn quá yếu đi, vẻ mặt của Triệu Minh đi từ đắc thắng đến kinh ngạc, rồi trầm cảm. Hạnh phúc bằng đào tạo cửu địa ngục, cái này sai sai chỗ nào rồi? Chương 106, huấn luyện phản ứng. Triệu Minh một mặt sầu khổ, đi theo anh em Thiết Trùy đi vào trại huấn luyện. Dù gì thì anh em Thiết Trùy cũng là đại ca, muốn từ chối cũng khó, nhưng ước mơ của anh rõ ràng là muốn trở thành một con cá ướp muối a. Loại có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần luyện tập. Triệu Minh cảm thấy trong vài phút nữa tương lai của hắn sẽ ảm đạm đi. Ba người đi đến tầng thứ ba trước cửa, nơi này cửa đã khóa chặt, trước đây phải đến trung tâm việc làm để đổi thẻ ủy quyền một lần, rất phiền phức, bây giờ thật tiện lợi, ba người lấy thẻ ra, quẹt thẻ một cái, đi đến lầu ba của trại huấn luyện. Triệu Minh đương nhiên cũng tới nơi này, sau khi gia nhập đội tuần tra, dưới sự chỉ huy của đội trưởng La Chiết, hắn đã đến thăm một lần, lúc đó đã thử qua loại phương tiện huấn luyện gọi là tốc độ, nơi đã để lại một bóng hình không thể xóa nhòa trong trái tim yếu đuối mong manh dễ vỡ của hắn. Đang khi nói chuyện, người anh Mã Gia Phong đã bước lên trước và đến cơ sở huấn luyện trong không gian dự phòng. Cơ sở này là một không gian bán cầu với diện tích tương đối lớn, sau khi người thức tỉnh bước vào đó, họ cần phải tránh các cuộc tấn công từ mọi phía. Đây là một cơ sở huấn luyện để kiểm tra phản ứng. Mã Gia Phong vỗ vỗ Triệu Minh bả vai, ta trước tiên làm mẫu trước, ngươi ở đó quan sát cho tốt. Hắn bước vào trong đó, cánh cửa cơ sở đóng lại, toàn bộ không gian bị phong tỏa. Không gian đã phong tỏa tất cả mọi hướng, nhưng một phần tường bên ngoài của cơ sở là trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Hắn thấy Mã Gia Phong hít thở sâu và bắt đầu nhẹ nhàng nói. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đỏ nhấp nháy trong toàn bộ không gian bên trong, bộ phận không phải là bức tường trong suốt bên trong của cơ sở, bỗng nhiên một họng súng từ từ nhô ra, bên trong họng súng một viên năng lượng cầu bắn ra. Vẻ mặt của Mã Gia Phong vẫn không thay đổi, anh ta hơi xoay người sang một bên để tránh quả cầu năng lượng này. Đây là không gian phản ứng, trong thời gian quy định, hãy cố gắng cho bản thân ít bị thương tổn. Quả cầu năng lượng này chỉ mới bắt đầu, càng ngày càng có nhiều họng súng nhô ra trên bức tường bên trong, từng quả cầu năng lượng đánh về phía trung tâm Mã Gia Phong. Mã Gia Phong vẻ mặt chăm chú, ánh mắt đảo qua, thân ảnh lóe lên lui về phía sau, không ngừng né tránh những quả cầu năng lượng đang bay tới. Bỗng nhiên, với một tiếng nổ, một chùm tia LED màu đỏ tím chiếu vào bức tường bên trong ở phía bên kia và di chuyển từ từ, hướng về phía Mã Gia Phong đến gần. Không gian hoạt động của anh cũng dần dần bị hạn chế. Cái trán Mã Gia Phong dần dần mồ hôi lạnh chảy xuống. Đột nhiên một tia LED màu đỏ tím khác bắn ra rơi xuống trên người hắn, làm hắn giật mình. Vị trí thoát hiểm dự định ban đầu đã bị tia LED chiếm giữ, hắn chỉ có thể cưỡng cầu vặn vẹo thân thể, nhưng lại vô tình bị một quả cầu năng lượng bắn trúng. Đột nhiên, vẻ mặt của Mã Gia Phong căng thẳng, đây là đau a, loại quả cầu năng lượng này lực sát thương không có mạnh, còn lâu mới có thể gây chết người, nhưng nó có tác dụng đặc biệt, người bị quả cầu năng lượng này đánh trúng sẽ đau nhức tê dại. Trong không gian ứng biến này, một khi chỉ cần thất thủ một cái, cũng không chỉ ném điểm đơn giản thôi đâu, đôi khi độ bền gần như quá yếu một chút. Một vòng như thế liền trực tiếp kết thúc. Mã Gia Phong không có bỏ cuộc, vì vậy với ý chí mạnh mẽ, anh đã vượt qua sự tê liệt và né tránh những PS nguy hiểm trước khi những nguy hiểm tiếp tục tiến tới. Cuối cùng, sau một phút, ánh sáng đỏ chói biến mất và biến thành một ánh sáng xanh dịu. Huấn luyện kết thúc, người chơi Mã Gia Phong, độ khó đơn giản, đã bị đánh một lần, bán kính chuyển động của cơ thể là 2,5m, và đánh giá là B. Trên màn hình bên cạnh không gian dự phòng, kết quả giám định ngay lập tức được hiển thị. Mã Gia Phong tràn đầy thất vọng, ai, liền ngay cả B còn chưa đạt được, không biết khi nào mới đạt được cấp A đây. Mà cái này mới chỉ là độ khó đơn giản thôi. Triệu Minh đứng sang một bên, khóe miệng giật giật, đây hoàn toàn chính xác là độ khó đơn giản, nhưng những thành viên khác trong đội tuần tra có thể được đánh giá tư cách cấp D thì cũng không nhiều, huống chi là B. Ứng biến không gian huấn luyện, không phải thực lực mạnh, liền có ưu thế, nơi này huấn luyện là khả năng phản ứng của mọi người, kể cả tốc độ phóng ra của quả cầu năng lượng. Số lượng bóng năng lượng, V, sẽ thay đổi theo sức mạnh của người tham gia huấn luyện. Thức tỉnh cấp 3 cũng không có lợi thế hơn thức tỉnh cấp 1. Tuy nhiên, Mã Gia Phong đã bỏ xa các thành viên tuần tra khác. Triệu Minh nhìn Mã Gia Phong, chỉ là khóe miệng khẽ co giật tỏ vẻ kính trọng. Đương nhiên, nghe nói cường giả hầm trú ẩn có điểm càng cao, hắn đã từng nghe nói đội trưởng La có thể đạt kết quả B cộng tại mức độ khó hơn nhiều. Giám đốc Đường còn khó tưởng tượng hơn, có lẽ các tầng trên của hầm trú ẩn toàn là quái vật, hắn cũng đã quen với nó. Sau khi Mã Gia Phong bước ra khỏi không gian ứng biến, anh đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẻ mặt rất vui vẻ. Triệu Minh, đến ngươi, hiện tại ngươi đã có thực lực này, huấn luyện năng lực phản ứng là tốt nhất. Chiến đấu với ma thú chủ yếu dựa vào phản ứng nhạy bén, dù sao sức lực con người cũng khó có thể chịu được tác động của ma thú, lên thôi. Hắn đẩy lưng Triệu Minh. Sức mạnh này quá lớn khiến Triệu Minh lảo đảo và bị đẩy vào không gian ứng biến. Cánh cửa cơ sở được đóng lại, cuối cùng anh nghe thấy tiếng cười của Mã Gia Phong, đi đi, chờ ngươi quen với việc huấn luyện, ngươi sẽ thấy rằng đây là một điều rất tuyệt. Đèn đỏ dần dần bật sáng, Triệu Minh nuốt nước bọt. Một quả cầu năng lượng bắn ra, anh giật mình một cái, nhanh chân tránh qua một bên. Tuy nhiên, ngay khi anh ta đứng yên, mắt anh ta hướng đến một quả cầu năng lượng đang bay. Nhanh như vậy, quả cầu năng lượng dần dần nở to trong con ngươi, Triệu Minh ngả người ra sau, quả cầu năng lượng bay qua hai má. Tim anh đập loạn nhịp, thật may là ta có thể tránh được. Đột nhiên hắn hét lên, không biết có lúc nào đó, một quả cầu năng lượng rơi vào trên lưng hắn, Triệu Minh chỉ cảm thấy nửa người tê dại, nhìn thấy càng ngày càng nhiều quả cầu năng lượng bay về phía mình, con ngươi của hắn mở ra thật lớn, nhưng thân thể khó di chuyển. Đau nhức, ngứa ran, đến từ tất cả các bộ phận của cơ thể. Triệu Minh sắc mặt méo mó, trong miệng không khỏi phát ra tiếng gào thét. Thanh âm này, chỉ sợ toàn bộ trại huấn luyện tầng 3 đều có thể nghe rõ ràng. May mắn thay, ngoài bản thân anh ra còn có hai anh em thiết trùy, dù sao hai người đó cũng là cao thủ nên anh không hề xấu hổ. Hừ, không biết xấu hổ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về một ít người đang đi lên lầu 3. Đây là những thành viên khác của đội tuần tra đến, mỗi đêm trại huấn luyện đều trở nên rất sôi nổi, cho dù là lầu 3 cũng cần tiêu điểm đóng góp, cũng sẽ có không ít người tiến đến huấn luyện. Lúc này, trong đội tuần tra còn có một số nữ thức tỉnh, còn khá trẻ tuổi. Các nàng chính là nghe được tiếng hét thảm thiết, tò mò nhìn sang. Triệu Minh nhìn lên, vẻ mặt gục xuống, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn chỉ cảm thấy rằng danh vọng cố gắng xây dựng thế mà bị hủy hoại trong chốc lát. Lần lượt, các thành viên tuần tra lên tầng 3 để huấn luyện, một số cơ sở huấn luyện phổ biến hơn cũng cần xếp hàng. Triệu Minh trừng mắt như con cá chết, một bộ nản lòng thoái chí. Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào. Giám đốc Đường tới rồi. Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy giám đốc Đường, đội trưởng La và đội phó Tạ Y đang đi lên từ phía dưới. Cái này đội hình vô cùng hiếm thấy, đặc biệt là giám đốc Đường liền chưa từng thấy anh đến tầng 3 này. Chương 107, thử nghiệm vũ khí mới. Khi Đường Vũ lên đến tầng 3, anh nhìn thấy rất nhiều người thức tỉnh đang luyện tập toàn lực. Nhiều cơ sở huấn luyện quan trọng đều có người đang sử dụng, chung quanh những người khác còn chưa tới lượt, chỉ có thể ở một bên vây xem và đưa ra ý kiến. Xem ra tầng 3 này đã hơi đầy, mặc dù vẫn còn rất nhiều chỗ trống trên tầng 4, nhưng nó không được mở cho các thành viên bình thường của đội tuần tra, Đường Vũ không muốn mình đang lúc huấn luyện cũng bị vây xem. Như vậy phương pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần nâng cấp là xong. Sau khi trại huấn luyện được nâng cấp, cho dù là tăng số tầng hay tăng thêm diện tích của tầng có thể giảm bớt áp lực của lượng người đầy ấp ở đây. Đến lúc đó, tinh thần không gian cũng có thể thích hợp mở ra. Đường Vũ suy nghĩ, giá của tinh thần không gian trước đây rất cao, vì vậy anh cũng không muốn những người sống sót tiếp xúc với nó quá sớm. Dù sao kiến tạo kiến trúc quá thần kỳ, cũng có thể liệt vào người có siêu năng lực xây dựng nhà cửa. Nếu ngay cả không gian thực tế ảo cũng được tích hợp thêm vào thì khả năng hơi cường điệu quá. Tất nhiên, anh cũng có thể tự nhận mình là một người có khả năng sáng tạo, nhưng anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ bởi một số người có lòng quan tâm đặc biệt. Bao gồm một số thiết bị của nơi trú ẩn, con rối và thiết bị huấn luyện trong trại huấn luyện, tất cả đều vượt quá khả năng của mình. Trước đây, anh cần phải che đậy, nhưng bây giờ khi lãnh thổ của anh tăng lên cấp 3, anh nắm giữ số lượng lớn các nguyên tinh trong tay, liền dần dần đã có sự tự tin và nhiều việc có thể được thực hiện một cách tự do mà không cần phải lo sợ bất cứ vấn đề gì. Mặc dù, đây thực sự là một khả năng đặc biệt, được gọi là khả năng của hệ thống. Thôi kệ, quan trọng nhất là làm ăn trước cái đã. Mục đích anh đến nơi đây đương nhiên không phải để huấn luyện, mà là để thử nghiệm vũ khí. Phù du chiến xa và sàng nỏ vân hoa chưa được sản xuất do thiếu vật liệu chính, nhưng Sweep Revolver đã được chế tạo. Loại vũ khí này tuy vẫn là vũ khí cấp thấp nhưng so với vũ khí cơ bản lại cao cấp hơn nhiều, cần phải thử nghiệm và ghi lại số liệu. Vốn dĩ anh muốn La Chiết hoặc Tả Y thử một lần, nhưng sau đó anh nghĩ lại, hai người họ quá mạnh và giàu kinh nghiệm nên không thể phản ánh trực tiếp sức mạnh của khẩu súng lục, vẫn là nên tìm một người bình thường thức tỉnh để thử nó là tốt nhất. La Chiết nói ra mục đích của mình, cần một người tham gia tiến hành thử nghiệm vũ khí mới. Bỗng nhiên các thành viên của đội tuần tra lập tức sôi trào, rất nhiều thành viên trong đội đang trong quá trình huấn luyện, lần lượt ngừng huấn luyện, vây quanh bọn họ. Vũ khí mới, là loại nào vũ khí mới? Khi trường kiếm tiêu chuẩn xuất hiện, cũng không có tiến hành thí nghiệm. Lần này, vũ khí mới này chỉ sợ không có tầm thường a. Tôi, giám đốc Đường, đội trưởng La, tôi muốn tham gia thử nghiệm vũ khí mới. Có không ít người háo hức muốn tiến hành thử loại vũ khí mới này. Tất cả đừng có vội. Đường Vũ yêu cầu các thành viên của đội tuần tra giữ im lặng, tiếp tục nói, vũ khí được thử nghiệm lần này là một loại súng mới. Địa điểm thử nghiệm là ở trường bắn giả tưởng ở đằng kia. Triệu Minh hai mắt tỏa sáng, súng ống mấy cái đồ chơi này anh tương đối am hiểu, huống hồ quy tắc trường bắn giả tưởng cũng so với không gian ứng biến dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu anh có thể nắm bắt cơ hội này và sử dụng súng mới để đạt điểm cao trong trường bắn giả tưởng này, đây chẳng phải là cơ hội anh có thể rửa sạch phần lịch sử đen trước đó. Ngay lập tức anh muốn tiến lên phía trước, tranh thủ danh ngạch để thử nghiệm loại súng mới này. Anh nghe thấy giám đốc Đường tiếp tục nói, để kiểm tra hết uy lực của vũ khí mới, độ khó của trường bắn giả tưởng cần phải điều chỉnh trên mức bình thường, như vậy hiện tại có ai muốn tham gia tiến hành thử nghiệm hay không? Triệu Minh chân đang lên rừng ở không trung, sắc mặt đột nhiên cứng ngắc. Mức độ bình thường ở trên thì không phải là khó rồi sao? Nếu ở độ khó dễ dàng, anh vẫn có chút tự tin, nhưng độ khó bình thường. Anh suy nghĩ chút, vẫn nên tùy tâm mà lựa chọn đi. Sau một lúc im lặng, một giọng nói vang lên từ đám đông, như thế chuyện thú vị, tôi đến. Liền gặp một cái người mập lùn, giống hình dạng của quả cầu, đi qua đám người thức tỉnh ra ngoài. Đây là Mã Gia Trạch, nhằm vào anh trai đang kiệt sức sau khi người anh đã trải qua không gian ứng biến luyện tập, anh tiến tới để giành lấy vị trí thử nghiệm đầu tiên này. Được chứ, Đường Vũ nhìn hắn một cái, nhân tiện gật đầu và lấy ra hai cây vũ khí. Đây là hai khẩu súng lục tinh xảo, thân súng màu đen sáng lên ánh kim loại lạnh lùng, nhìn thoáng qua người ta không khỏi thích thú. Đây là một khẩu súng lục ổ quay, Mã Gia Trạch hỏi, đúng vậy, đương nhiên nó chắc chắn khác với súng lục bình thường. Về phần hiệu quả cụ thể, chúng ta hãy thử trước đi. Mã Gia Trạch cầm lấy hai cái thanh súng ngắn này, ngay khi cầm chúng trên tay, anh đã cảm nhận được sự khác biệt. Anh sững sờ tại chỗ một lúc, cho đến khi Mã Gia Phong ở bên cạnh thọc anh một cái, lúc này anh mới giật mình. Anh, tại sao em cảm thấy sau khi cầm hai khẩu súng này về sau, cả người em nhẹ nhàng hẳn lên? Người anh nhìn người em với ánh mắt khinh bỉ, đây là súng, chứ không phải giày. Hơn nữa người thử nhìn lại thân hình của mình, cái này nhẹ nhàng ở chỗ nào, nói thử coi. Mã Gia Trạch ủy khuất vò đầu bứt tai, nhưng cũng không cách nào nói lên cảm giác hiện tại. Một bên, Đường Vũ nhìn ở trong mắt, tự nhiên là biết nguyên nhân. Sweep Revolver là một vũ khí cao cấp hơn với sức chứa băng đạn lớn đều khắc trên đó hai loại rune. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, Đường Vũ đã soát ra rất nhiều loại rune trên thị trường, tất cả đều là rune cơ bản, nhưng chúng cũng làm phong phú thêm rất nhiều loại rune. Mà trên hai khẩu súng này, đều khắc lên rune tốc độ và rune chính xác. Rune tốc độ là một loại rune thuộc tính quý giá, vì vậy, sau khi cầm súng trên tay Mã Gia Trạch sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Đường Vũ cũng đã thử, ước tính ban đầu rằng nó có thể tăng 10% tốc độ tổng thể. Nếu giảm phạm vi xuống phần cổ tay của cánh tay cầm súng, tốc độ tăng sẽ còn cao hơn nữa. Kết hợp với kỹ thuật rút súng, đại khái chính là một cái danh xứng với thực rút súng nhanh đi. Lúc này, Mã Gia Trạch đã bước vào trường bắn giả tưởng, đứng ở một khu cây xanh. Anh nhanh chóng chọn độ khó bình thường, huấn luyện bắt đầu. Một con quái vật với nhiều hình dạng khác nhau xuất hiện ngay lập tức. Những con ma thú hiện lên hình ảnh hơi mờ, chỉ là hư ảnh, trên người còn có một khối hoặc mấy khối khu vực màu đỏ nhỏ, điều này biểu thị đó là điểm yếu của ma thú. Chỉ cần người huấn luyện sử dụng súng bắn trúng đích những cái điểm đỏ liền có thể một phát bắn tan hư ảnh, trái lại nếu không cách nào trúng vào chỗ yếu, căn cứ vào những chỗ công kích, cần phải bắn rất nhiều mới đủ để đánh tan hư ảnh. Trong quá trình này, ma thú sẽ lao về phía khu vực màu xanh lá cây. Khi ma thú bước vào khu vực màu xanh lá cây, người huấn luyện sẽ trừ điểm. Khía cạnh này tương tự như không gian ứng biến, điều duy nhất thân thiện hơn là sẽ không có tê dại và đau đớn. Từng đầu ma thú xuất hiện gầm rú và lao tới. Mã Gia Trạch nắm chặt cả hai khẩu súng và nổ súng. Lần đầu tiên, anh không có bắn chúng vào điểm yếu, cần tới 3 hoặc 5 phát súng mới giải quyết được con ma thú. Tuy nhiên, độ chính xác của Mã Gia Trạch nhanh chóng tăng lên, lúc đầu phải mất 3 hoặc 5 phát súng mới có thể giải quyết được ma thú, dần dần, ma thú được giải quyết bằng 1 hoặc 2 phát súng. Những thành viên đội tuần tra vây xem một mặt sợ hãi thán phục, không ngờ tài thiện xạ của người em Thiết Trụy lại giỏi như vậy, còn tưởng rằng bọn họ chỉ giỏi dùng búa thôi đâu. Đúng vậy à, với phương pháp bắn súng thế này, cho đến bây giờ không có con ma thú nào vượt qua khu vực màu xanh lá cây. Phải biết rằng đây chính phổ thông cấp độ khó a, nhưng mà trong đám người, Mã Gia Phong hai mắt mở to nhìn. Anh đương nhiên biết trình độ của thằng em trai mình, nếu muốn nói về sức mạnh cận chiến thì không tệ, nhưng nếu nói về tài thiện xạ, khả năng thiện xạ của em anh chỉ ở mức bình thường. Trong vòng 50 mét có thể bắn trúng ma thú là tốt rồi. Em trai của anh nó không thể nào có khả năng thiện xạ ghê gớm như thế được. Chương 108, tìm kiếm khoáng chất. Nghe được lời nói của Mã Gia Phong, những người khác đều nhìn sang, nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Nhìn trên sân huấn luyện, hai cây súng vẫn liên tiếp khai hỏa, nhiều nhất hai phát bắn, liền có thể hạ gục một đầu ma thú hư ảnh, cái này còn bình thường sao? Đổi thành bọn hắn, có không biết bao nhiêu đầu ma thú sẽ vượt qua khu vực màu xanh lá rồi. Các ngươi cái này là ánh mắt gì, trình độ của thằng em ta ra sao, ta không biết sao? Có cần thiết phải nói dối các ngươi hay không? Mã Gia Phong nói như vậy, không giống giả bộ cho lắm, những người khác cũng có chút khó hiểu. Nổ cũng không quá nổ. Dần dần ánh mắt của bọn họ rơi vào trên tay Mã Gia Trạch, trên hai khẩu súng lục đang phun ra lửa. Chẳng lẽ là, hơi thở của bọn hắn không khỏi nặng nề hơn, mặc dù cảm thấy không thể tin được, nhưng nếu thực sự như bọn họ nghĩ, thì loại súng lục này cũng quá mạnh đi. Sân tập bắn giả tưởng thời gian cũng sắp hết, đồng thời xuất hiện ma thú càng ngày nhiều, thậm chí có không ít ma thú bay lượn xuất hiện, nhanh hơn, yếu điểm của mục tiêu càng khó nhắm trúng hơn. Áp lực của Mã Gia Trạch cũng ngày càng gia tăng, đột nhiên, anh nhắm vào một con quái vật đang bay, bắn một phát, ca một tiếng, đây là tiếng hết đạn. Mặc dù khẩu súng lục với bản cải tiến này có sức chứa băng đạn rất lớn, nhưng nó cũng có được hạn mức cao nhất, với cường độ cao như vậy, nó sẽ không tồn tại được lâu. Những người xem thức tỉnh khẽ thở dài một cái. Lúc này, một vài con ma thú đã đến gần khu vực màu xanh lá cây, nhưng họ không ngờ rằng một trong những khẩu súng lục đã bắn hết đạn. Sẽ thật đáng tiếc nếu thất bại trong tình huống này. Vẻ mặt Mã Gia Trạch cũng thay đổi, một tay vội vàng đẩy băng đạn ra, tay kia cầm súng nắm lấy băng đạn, quá trình có chút lộn xộn, nhưng động tác rất nhanh. Bản thân anh cũng choáng váng, tay anh di chuyển nhanh như vậy từ khi nào vậy? Những người khác còn ngạc nhiên hơn, thật nhanh. Đây là thực lực của thức tỉnh cấp 3 sao? Không, thức tỉnh cấp 3 cũng không nên nhanh như vậy. Dù sao ta cũng có thực lực thức tỉnh cấp 2, không có khả năng con mắt ta theo không kịp. Không sai, Mã Gia Phong gật đầu, thực lực của ta còn mạnh hơn thằng em nhà ta, nhưng cũng không thể nào có tốc độ như vậy. Hơn nữa, thực lực của thằng em ta ra sao ta biết rõ như lòng bàn tay. Liền xem như độc thân 20 mấy năm, cũng không có tốc độ quay tay nhanh như vậy. Hắn nhớ tới vừa nãy Mã Gia Trạch nói qua sau khi cầm hai khẩu súng lên, anh, em cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xem ra. Mã Gia Phong nhìn về hai khẩu súng lục ổ quay, đôi mắt sáng rực. Đáy lòng của hắn cũng sợ hãi thán phục, không ngờ giám đốc Đường còn có thể nghiên cứu ra dạng vũ khí này. Rốt cục, sau khi thời gian sân tập bắn giả tưởng kết thúc, Mã Gia Trạch lau mồ hôi trên trán rồi bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Liền nhìn thấy đánh giá xuất hiện ở bên cạnh, B. Độ khó bình thường nó khác xa rất nhiều với độ khó cơ bản. Lập tức mặt mũi hắn tràn đầy vui sướng, thì ra, ta thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Xem ra ta muốn chuyển nghiệp trở thành tay súng. Hắn vừa nói vừa gật đầu, cảm thấy loại đề nghị này rất khả thi thực hiện được, nhất là khi cầm hai khẩu súng lục thời điểm, hắn thật sự cảm thấy mình giống như một xạ thủ bách phát bách trúng. Phải biết rằng, hắn căn bản luyện tập với súng rất ít, cùng lắm là sau khi thúc tỉnh. Anh có thị lực tốt và dễ ngắm bắn hơn, để đạt được trình độ này không phải là dễ. Chắc chắn hắn là thiên tài, mới có thể đánh giá được B ở độ khó thông thường. Tưởng tượng đẹp đẽ như vậy, một bàn tay to tát trên đầu cái bốp, Mã Gia Trạch quay đầu nhìn chằm chằm, liền thấy đại ca đang liếc mắt nhìn mình. Tài bắn súng ngươi ở mức nào, trong lòng ngươi không có điểm số nào sao? Sau bài kiểm tra này, Đường Vũ lại tìm thêm hai người thức tỉnh có sức mạnh khác nhau và bước vào bài kiểm tra trường bắn giả tưởng. Chắc chắn. Sau khi cầm khẩu súng lục nhanh chóng, những người này phải đối mặt với độ khó bình thường, tất cả đều là những màn trình diễn phi thường, họ đã vượt qua trường bắn giả tưởng thông thường một cách suôn sẻ. Sau đó, một người nào đó đã thử nghiệm mức độ khó nâng cao hơn, tuy nhanh chóng thất bại nhưng nó cũng chứng tỏ sức mạnh của khẩu súng đôi nhanh nhẹn. Mỗi thành viên đội tuần tra đều hai mắt tỏa sáng, liền kém không có hỏi giám đốc Đường, dạng này khẩu súng lục, giá bao nhiêu? Chỉ có Mã Gia Trạch thần sắc thất lạc. Giấc mơ thiên tài của anh đã tan tành tàn nhẫn, nhưng nhìn hai khẩu súng lục tinh xảo, rất nhanh lòng tin của anh lại cháy lên, bất kể nói thế nào, khi trên tay cầm được hai khẩu súng lục đó, anh cũng là một thiên tài về súng. Anh cũng muốn có hai khẩu súng lục như vậy. Đem hai khẩu súng lục thu hồi, Đường Vũ lộ ra hài lòng mỉm cười. Đặc biệt, nhìn ánh mắt khao khát của các thành viên tuần tra xung quanh, anh càng cười vui hơn. Mong muốn là một điều tốt, bằng cách này, Sweep Revolver sắp tới sẽ có thể kích hoạt một vòng cạnh tranh mới giữa các thành viên của đội tuần tra và nó cũng có thể khuyến khích họ làm việc chăm chỉ hơn để đóng góp cho nơi trú ẩn và kiếm điểm đóng góp. Mà đi một vòng về sau, những cái kia nguyên tinh, còn có các tài liệu khác, cuối cùng cũng trở về trên tay hắn không phải sao. Nghĩ đến đó thật tuyệt vời. Trở lại viện nghiên cứu, Đường Vũ nhập dữ liệu ổ quay mới đo được vào cơ sở dữ liệu. Với những dữ liệu này, nó có thể được sử dụng để tăng cường sức mạnh cho vũ khí. Hiện nay, có hai cách để cường hóa vũ khí, một là cải tiến bản vẽ thông qua viện nghiên cứu, hai là thay thế vật liệu chế tạo vũ khí bằng vật liệu tốt hơn. Chẳng hạn như móng vuốt quái vật, xương, vảy, v.v. Nhiều vật liệu có trình độ cứng hơn nhiều so với vật liệu sắt thông thường, thậm chí chúng không thua kém các khoáng vật phi thường. Súng lục ổ quay nhanh là một vũ khí mạnh mẽ, chính xác và hấp dẫn. Thật khó để biện minh cho điều đó nếu không tạo ra hai khẩu súng mạnh như vậy cho mình đùa giỡn chút. Sau khi Đường Vũ tối ưu hóa các bản vẽ của Sweep Revolver, anh ấy đã chọn những vật liệu phù hợp nhất, nhiều vật liệu trong số đó là những vật liệu được bỏ lại bởi những con thú cấp cao trong trận chiến ở mỏ khoáng sản nguyên tinh. Sau khi được sản xuất trong xưởng, hai khẩu súng lục ổ quay nhanh hoàn toàn mới đã sớm được ra mắt. Có lẽ chất liệu khác nhau hai khẩu súng lục không phải là phiên bản bình thường của màu đen, mà là màu bạc sáng bóng, nòng súng đã trở nên dài hơn. Vô luận tầm bắn, vẫn là uy lực bên trên, chắc chắn hai khẩu súng này đều có không ít cải tiến. Tất nhiên, chi phí cũng cao hơn nhiều. Thật không may, phiên bản nâng cao của Sweep Revolver có thể được làm bằng vật liệu của ma thú, nhưng phù du chiến xa thì không thể. Nhiều vật liệu là khoáng chất đặc biệt, không thể nào thay thế được. Hơn nữa, lâu đài của lãnh chúa cần một vật liệu đặc biệt để nâng cấp lên 4 cấp, cảm giác cũng khó tìm kiếm hơn. Điều này làm cho anh cảm thấy một loại nhàn nhạt đau thương. Rất nhiều vật liệu khoáng sản cần phải đi tìm, nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu phải được triển khai càng sớm càng tốt. Đường Vũ gọi cho La Chiết, lãnh chúa, ngài có dặn dò gì? Đường Vũ cầm lấy một đống ảnh chụp, những khoáng vật này, khi đội tuần tra của cậu đi ra ngoài, nhớ lưu ý đến một chút. Thuận tiện, cậu có thể công bố những nhiệm vụ liên quan trong hiệp hội người mạo hiểm, vô luận có thể lấy ra vật thật hay có tin tức đều được. La Chiết gật đầu, đúng rồi, Đường Vũ suy nghĩ một chút, nơi trú ẩn bình thường có thể có một số khoáng vật phi thường. Chúng ta có thể tìm những nơi trú ẩn này để làm chút giao dịch, có lẽ chúng ta có thể thu thập những khoáng vật phi thường này nhanh hơn. Lúc đầu, trong két sắt của Vương Thái tìm thấy một mảnh kim loại lớn, hiện tại hắn mới phát hiện ra đó là một mảnh kim loại phi thường có đẳng cấp rất cao. Những kim loại này không nhất thiết tồn tại thành từng mảnh, giống như mảnh kim loại phi thường của Vương Thái, nếu lấy ra từ trong sơn mạch khoáng thạch nhất định sẽ không chỉ có một mảnh. Đường Vũ suy nghĩ đến nguyên nhân nào đó khiến cho những cái này khoáng vật phi thường phân bố rời rạc như vậy. Có thể cũng có giống như mỏ khoáng sản nguyên tinh, tồn tại thành từng mảng, cũng phải thuộc về tài nguyên cấp chiến lược. Tuy nhiên, trong những trường hợp bình thường, khả năng tìm thấy khoáng vật phi thường dường như không liên quan gì đến sức mạnh, mà may mắn và số lượng nhân lực càng trong yếu hơn. Thay vì để đội tuần tra đi tìm nó một mình, tốt hơn hết bạn nên đến những nơi trú ẩn khác để thử vận may của mình. Chương 109, nguyên liệu chính của chất lỏng luyện cơ thể. La Chiết cũng cho rằng phương pháp này hay, dù sao cũng tốt hơn mỏ kim đáy bể. Thưa ngài, chúng ta sẽ trao đổi những vật phẩm gì đối với những nơi ẩn nấp khác, vật tư hoặc thiết bị này. Trang bị đi, Đường Vũ suy nghĩ một chút, có một số nguyên liệu bây giờ chúng ta chưa sản xuất được, vẫn là trước tiên chúng ta cần phải trữ hàng. Về phần trang bị dùng để giao dịch, hãy chọn những loại súng thông thường, bao gồm súng lục, súng trường, nhẹ. Súng máy hạng nhẹ, v.v., còn những loại súng bắn tỉa, súng bazooka loại này gây sát thương lớn, tạm thời không có giao dịch loại này. Khi giao dịch, hãy ưu tiên giao dịch những vật liệu đặc biệt, cũng không giới hạn những vật liệu có trên tấm ảnh, tóm lại không thể bỏ qua những khoáng vật phi vật này. Tóm lại, không thể bỏ qua bất cứ cái gì, có bao nhiêu cũng lấy hết. Nếu những nơi trú ẩn đó không có những nguyên liệu đặc biệt để giao dịch, vậy lấy nguyên tinh ra thay thế. Bất kể thế nào hắn cũng không thiếu nguyên tinh, nhưng hắn cũng không ngại có thêm A, đúng rồi, Đường Vũ suy nghĩ một chút, tốt hơn là mình nên mang theo một hoặc hai bệ phóng tên lửa và thanh kiếm dài tiêu chuẩn, có thể dùng làm mồi nhử để xem những nơi trú ẩn đó có thể xuất ra những vật tốt nào. La Chiết ghi lại những gì mà Đường Vũ nói, như đang nhớ tới điều gì đó, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong hình như có chứa một loại dược thảo nào đó. Lãnh chúa, thứ này do một thành viên của đội tuần tra tìm thấy. Nó có vẻ giống một loại dược liệu mà ngài đang tìm. Ngài xem thử có phải đúng không? Đường Vũ tiếp nhận lấy hộp gỗ. Loại thảo mộc này to bằng lòng bàn tay, lá màu xanh đậm, nhưng thân rễ lại có màu đỏ nâu. Anh lại gần hộp gỗ ngửi thì thấy mùi tanh nhàn nhạt bốc ra. Mấy ngày nay, những thứ mua ở chợ không chỉ có hình vẽ, mà còn có cả công thức thuốc, trong đó có công thức thuốc rèn luyện cơ thể, mà Đường Vũ phi thường coi trọng thuốc này. Anh hiện đang bị mắc kẹt ở thức tỉnh cấp độ 5. Một mặt, rất khó để vượt qua bình cảnh của cấp 5 và cấp 6. Ở phương diện khác, tiềm năng của anh chưa được khai thác hết, cũng không thích hợp để đột phá. Việc khai thác tiềm năng không hề giống việc luyện hóa linh hồn lực thăng cấp nhanh như vậy. Nó đòi hỏi bạn phải tự dựa chính bản thân của mình từng chút rèn luyện, còn vấn đề tu luyện thì cần một khoảng thời gian nhất định. Tiềm năng này chủ yếu nằm ở tố chất trên thân thể, mà chất lỏng dùng để rèn luyện cơ thể có thể đào thải một số tạp chất ra bên ngoài, có thể khai thác hết tiềm năng trong thời gian ngắn. Đường Vũ đã tìm thấy hầu hết các dược liệu trong công thức của mình, nhưng chỉ còn kém một loại nguyên liệu chính cuối cùng, đó chính là tinh hương thảo. Không sai, đây chính là tinh hương thảo, anh tìm nó ở đâu? Đường Vũ hỏi. La Chiết suy nghĩ một chút, nghe nói nó được tìm thấy bên con suối nơi những người sống sót thường lấy nước. Đội viên này cũng vô tình phát hiện hôm nay đang tuần tra, lãnh chúa muốn đi qua xem xét sao? Ừm, hai thành viên đội tuần tra tìm thấy tinh hương thảo liền vô cùng vui mừng. Buổi tối hôm nay vừa lúc đến phiên bọn hắn đi tuần tra, liền không có đi đến trại huấn luyện, vốn dĩ nghe nói giám đốc Đường mang vũ khí mới đến trại huấn luyện để thử nghiệm, bọn họ còn buồn bực vì sao buổi tối hôm nay liền đến phiên bọn họ trực ban. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới giám đốc Đường muốn bọn họ dẫn đường. Ngay lập tức cảm thấy vinh dự vô cùng, chỗ này giám đốc Đường, chính là chỗ chúng tôi đã tìm tới. Đường Vũ nhìn thấy đó là một tảng đá bên bờ suối, to bằng quả bóng rổ. Thành viên đội tuần tra tìm thấy tinh hương thảo nói, chính xác được tìm thấy đằng sau tảng đá này, vị trí này tương đối khuất, đêm nay cũng do tình cờ dùng đèn pin đảo qua trùng hợp mới phát hiện được hộp gỗ. Đường Vũ bước vào, phát hiện màu cát trên lưng đá là màu đỏ hạt rẻ, khác hẳn những nơi khác. Đây là máu, có vẻ như môi trường mà tinh hương thảo phát triển cần được nuôi dưỡng bằng máu của ma thú. Sau khi học qua kiến thức cơ bản của dược tề, hắn cũng có hiểu biết nhất định về môi trường sinh trưởng của dược liệu, lập tức liền phán đoán ra. Ngoài ra, độ ẩm của bờ nước của con suối này, cũng như thành phần của đất ở đây, tất cả đều có liên quan đến sự phát triển của tinh hương thảo. Đi, chúng ta đi bộ xuống con suối này, có lẽ chúng ta có thể tìm được nhiều tinh hương thảo ở thượng nguồn. Giám đốc, La Chiết đề nghị, để tôi gọi những người khác tới, dù sao buổi tối cũng rất nguy hiểm, nếu có nhiều người hơn, chúng ta có thể tìm ra nhanh chóng. Đường Vũ gật đầu, rất nhanh, La Chiết tìm thấy các thành viên của đội tuần tra, một đoàn người dọc theo con suối mà đi. Một đường tiến lên, bề ngang con suối lớn dần, nước đập vào đá tạo thành tiếng ào ào. Mỗi thành viên của đội tuần tra đều cầm trên tay một chiếc đèn pin mạnh, ánh sáng đang quét qua xung quanh. Đột nhiên một thành viên của đội tuần tra kêu lớn, hãy nhìn sang đó. Ở phía xa, nơi ánh sáng chiếu vào, có một vài cây to bằng lòng bàn tay, trông rất giống với tinh hương thảo. Người này dường như bước lên để xem xét, La Chiết đột nhiên nói, cẩn thận, phía trước có cái gì. Đường Vũ cũng nhướng mày, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước. Xoạt, bọt nước bắn tung tóe, một bóng đen dẫm lên mặt nước, nhanh chóng đi về phía mọi người. Ánh sáng quét qua, lộ ra toàn bộ hình ảnh của bóng đen. Nó có vẻ màu xám, cái miệng khổng lồ của nó mở ra, để lộ những chiếc răng sắc nhọn bên trong. Đây là một con cá sấu, là một con cá sấu biến dị. Tốc độ của nó thật nhanh, dẫm lên suối và giạt vào bờ, hất mạnh cái đuôi, đá sỏi văng về phía mọi người.